Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 49, đám đông sôi trào. Nhanh, tốc độ nhanh lên, nếu tới trễ, đừng nói là chia bát canh, ngay cả cặn bã cũng không còn. Một đầu lĩnh là Hán Tử Độc Nhãn thúc giục nấp phí, sau Hán Tử Độc Nhãn có 6-7 tu sĩ, 4 nam 3 nữ. Lục Tiểu Thiên sửng sốt, tu vi thấp nhất không ngờ cũng là luyện khí tầng 4. Có hai người khí tức vượt qua hắn không ít, có lẽ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Mã đạo hữu vì sao lại gấp gáp như vậy? Con thủy tinh thiềm thử đó là tứ gia yêu thú, tương đương với tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ, lại chui rút bên trong cái hồ nhỏ. Những người khác phát hiện ra nó nhưng chỉ cũng biết dương mắt nhìn mà thôi. Chúng ta e rằng cũng chỉ có thể ngồi đợi tiền bối trúc cơ ở Vọng Nguyệt Thành tới chủ trì đại cục. Một thanh niên tay cầm đoạn đao có tu vi luyện khí tầng 5 ở phía sau vừa chạy vừa nói. Ngươi biết cái gì, kiến nhiều cắn chết voi, trăm tên tu sĩ luyện khí kỳ có thể không làm được gì con yêu thú đó, nhưng phụ cận cái hồ nhỏ đã tụ tập ít nhất cũng hơn 1.000 người, bên trong có không ít cao thủ luyện khí hậu kỳ, nếu thật sự quyết tâm, hạ gục con thủy tinh thiềm thử đó cũng không phải là chuyện khó gì. Trong Vọng Nguyệt Sơn mạch này, phụ cận linh vật luôn có yêu thủ bảo hộ, nghe đồn trong cái hồ đó xuất hiện hàng u thạch, chúng ta nếu tới trễ, nói không chừng sẽ bị tu sĩ khác điên cuồng giành lấy. Đại hồ tử quát. Một đoàn 8 người nhanh chóng chạy qua. Hồ nhỏ, hàng u thạch, thủy tinh thiềm thử, sau khi đợi đám người này rời khỏi, Lục Tiểu Thiên đi ra từ phía sau một bụi rậm rồi tự lẩm bẩm. Hàng u thạch, thủy tinh thiềm thử, chỉ cần đạt được một trong hai thứ này, đều có thể gia nhập huyền băng môn. Trách không được đám tu sĩ này lại kích động như vậy. Bất quá con thủy tinh thiềm thử đó đã là tứ giai yêu thú, căn bản không phải là thứ hắn có thể ham muốn được. Bất quá ý niệm xoay chuyển, tiểu hồ phụ cần đã tụ tập hơn 1.000 tán tu, nhất định là long xà hỗn tạp, hắn cũng không cần lo lắng ai sẽ cố tình tìm hắn gây phiền phức. Bên trong còn có không ít cao thủ luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn, đồng thời cũng muốn kiến thức một chút sự lợi hại của tứ giai yêu thú. Tràng diện như vậy, nếu mà bỏ lỡ cũng thật đáng tiếc. Hơn nữa bảo vật có hạn, một khi xuất hiện, rất có khả năng xuất hiện việc tranh giành nhau, bản thân lẫn vào trong đó, đục nước béo cò, nói không chừng lại có thể kiếm được chút tiện nghi. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, liền chạy theo phương hướng mà tiểu đội lúc nãy chạy đi. Trên đường đi, Lục Tiểu Thiên đụng phải mấy nhóm người, lần nào hắn cũng nắm chặt lấy linh kiếm, chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Cũng có một hai đội nhân mã hồ nghi liếc nhìn Lục Tiểu Thiên, bất quá cũng chỉ là đảo qua mà thôi, chứ chưa hề xuất thủ, hơn nữa đều chạy về chung một phương hướng. Lục Tiểu Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nơi ngư long hỗn tạp, hắn chỉ có một người quả thật có loại cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại khái chạy hơn 100 mấy chục dặm, đi qua một khu rừng cây cao chọc trời và một cái thung lũng nhỏ. Mọi thứ trước mắt liền sáng lên. Một cơn gió ẩm ướt mang theo lượng lớn thủy linh khí thổi tới, khiến cho Lục Tiểu Thiên tinh thần sảng khoái. Khắp mọi nơi đều là tu sĩ, so với những gì mà Hán Tử Độc Nhãn kia nói còn muốn nhiều hơn. Ước tính đã tiếp cận 3.000 người rồi. U! Một tiếng chim kêu bén nhọn. Ti bằng lão quái. Nhất thời một nhóm tu sĩ bên dưới kinh hô không thôi. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con chim đại bàng màu vàng có sải cánh dài hơn 3 trượng đang lượn lờ trên đỉnh đầu, khoảng cách hơn 10 trượng, vẫn có thể cảm thấy gió thổi qua trên đỉnh đầu. Khí tức trên không trung truyền xuống mơ hồ khiến cho hắn có chút kinh hãi. Không chỉ tên tu sĩ được xưng là phi bằng lão quái này, hay là đại bàng màu vàng tọa kỵ của y, e rằng cũng đã là tam giai đỉnh phong yêu thú, thực lực cả hai đều vượt xa hắn. Phi bằng lão quái, ngươi quanh năm không lộ diện, hiện tại không biết xấu hổ mà tranh giành linh vật với đám người chúng ta sao? Bên dưới một thanh niên mặc lam y lớn tiếng nói. Không biết tiểu tử này là nhóc con của nhà nào, dám chất vấn phi bằng lão quái, chẳng lẽ muốn chết sao? Bên cạnh một hán tử trung niên khẽ nói. Ngươi biết cái gì? Đó là công tử của Liêu gia, là nhân vật ngang ngược trong Vọng Nguyệt Thành. Phi bằng lão quái tuy rằng lợi hại, bất quá vẫn chưa phải là vô địch trong luyện khí kỳ. Tại đây có không ít cao thủ luyện khí đại viên mãn, chỉ là không khoa trương như phi bằng lão quái mà thôi. Xem ra lần tranh đoạt linh vật này càng thêm rối loạn. Một nam tử béo lùn khác nói. Ai không biết tên phi bằng lão quái này nổi tiếng với tính tình cổ quái, lão sẽ không quản cái gì thế gia hay không thế gia. Hán tử trung niên hừ nói. Tìm chết, Vọng Nguyệt Sơn mạch này lão phu nói tới là tới, nói đi là đi, chẳng lẽ còn cần phải chào hỏi ngươi sao? Quả nhiên, phi bằng lão quái ngồi trên lưng đại bằng đã chứng thực lời nói của hán tử trung niên, vung tay lên, một cơn gió lốc to lớn từ trên trời giáng xuống. Lục Tiểu Thiên vận khí không quá tốt, đứng cạnh thanh niên Lam Y không xa, cảm thấy được cơn gió lốc này quét xuống, bước chân có chút không ổn định. Mà tên thanh niên Lam Y đứng mũi chịu sào vội vàng tế ra một đạo linh phù, mở ra hộ tráo, chỉ là hộ tráo dưới cơn gió lốc quét qua liền vỡ vụn. Thanh niên Lam Y sắc mặt liền trở nên tái nhợt, trán nổi đầy gân xanh, có dấu hiệu muốn thổ huyết. Lục Tiểu Thiên sửng sốt, phi bằng lão quái này không ngờ lại lợi hại như vậy, thanh niên Lam Y đã là tu sĩ luyện khí tầng 4. Nhưng phi bằng lão quái chỉ một kích liền khiến cho y muốn thổ huyết, không khỏi quá lợi hại đi. Vốn Lục Tiểu Thiên còn nghĩ bản thân trước sau cũng chết giết qua mấy người, coi như cũng có chút thủ đoạn. Lúc này nhìn thấy chiêu thức phi bằng lão quái xuất thủ, mới biết được bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. E rằng hắn chí ít phải tới hậu kỳ, mới có thể tranh đấu với đám cao thủ này. Như nam tử trung niên đã nói, thanh niên Lam Y hấp tấp đó đã phải ăn đau khổ rồi. Các hạ tu hành nhiều năm, hiếp đáp một tên vãn bối uy phong lắm sao? Phía sau tên thanh niên Lam Y đó, một giọng nói uy nghiêm cương nghị truyền đến, một nam tử trung niên với lông mày rậm bước ra. Tay áo rộng thùng thình vung lên, đánh ra một đạo kình phong. Âm thanh va chạm như là sấm sét vang lên trên không trung. Lão phu còn tưởng ai, thì ra là Lưu gia gia chủ tới rồi, chắc không được những tiểu bối này lại kiêu ngạo như vậy. Bất quá hôm nay lão phu không phải tìm các ngươi phiền phức, có bản lĩnh thì đợi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta lại so tài một phen. Phi bằng lão quái cười nói, con đại bằng bay vài vòng trên không rồi đáp xuống một tảng đá to vài trượng bên cạnh tiểu hồ, lão ta liền nhảy xuống. Lục Tiểu Thiên quét mắt nhìn xung quanh tiểu hồ. Nơi đây đã tụ tập lượng lớn tu sĩ, luyện khí đại viên mãn giống như phi bằng lão quái cũng có hơn 10 người. Vừa rồi bộ dạng xem kịch vui đứng đó xem phi bằng lão quái và Lưu gia xung đột, bất quá lại không có đánh nhau thật sự, khiến cho cả đám thất vọng không thôi. Tự hồ sau lưng mỗi một cao thủ luyện khí đại viên mãn đều có hơn 10 tu sĩ, có gia tộc đại tài khí thô thậm chí có hơn 100 người. Lưu gia vừa rồi là một trong những gia tộc luyện khí bên trong Vọng Nguyệt Thành, thực lực hùng hậu, bất quá lần này vận khí không tốt, người tới được rất ít. Trong những người dẫn đầu đội ngũ ở đây, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một người quen cũ, Trường Mi lão quái, người bên cạnh tự hồ rất sợ lão, xem ra lão cũng là một người cực kỳ lợi hại. Trong Vọng Nguyệt Sơn mạch thỉnh thoảng sẽ có gặp phải hành vi biến một phạm vi nào đó thành cấm địa của một số đại gia tộc, tuy rằng có không ít thế lực tán tu phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm được gì. Chỉ bất quá lúc này cao thủ quá nhiều, các phương thế lực tán tu long ngư hỗn tạp càng nhiều hơn, bất cứ một phương hoặc là gia tộc nào cũng không thể nói là đã ổn định được cục diện nơi này. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ, có thể có vài phần khả năng đục nước bèo cò rồi. Giết con thủy tinh thiềm thử đó, đoạt yêu đan, cướp linh vật, tuy rằng cao thủ tại đây không ít, bất quá thế lực nhỏ yếu, có người muốn thừa dịp hỗn loạn vơ vét một chút càng nhiều càng tốt. Căn bản không phải là một hai cao thủ có thể ngăn cản được, cũng không biết là ai hét lớn, các tán tu hỗn loạn mỗi người tự phóng thích ra pháp thuật, đánh cho tiểu hồ cuộn trào sóng nước không ngừng. Hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ, các hệ pháp thuật đánh cho mặt nước tiểu hồ sôi sùng sục, sóng xô cuộn trào mãnh liệt, bọc nước bắn tứ tung. Ngưng, như vậy không hiệu quả đâu, chỉ là lãng phí pháp lực, phải hút cạn nước trong hồ, mới có thể ép thủy tinh thiềm thử hiện thân. Một vị lão giả trông rất có thực lực, dùng truyền âm hét lớn với mọi người xung quanh. Đánh rắm, lão tử dùng lôi kích thuật nhất định có thể ép con súc sinh đó đi ra. Trong đám người có một tiếng phản bác, tiếp theo một âm thanh như lôi đình nổ vang, vừa khéo đánh ngay phía trước lão giả đó vài trượng. Điện hồ thô to vang lên tiếng xích lạp đánh vào trong nước, Lục Tiểu Thiên đứng cách mặt hồ không xa, cũng có cảm giác bị điện giật cho tê rần. Lúc này mặt hồ quá loạn, các loại sơ giai pháp thuật liên tục đánh tới, bất quá không ai chú ý tới phía dưới mặt hồ đang cuộn trào, có một cái lốc xoáy không bắt mắt xuất hiện. Xa. Một đồ vật gì đó nhảy ra khỏi mặt nước. Bốn phía đột nhiên nổi lên tiếng kinh hô. Một con thiềm thử to lớn toàn thân trong suốt như nước to nửa trượng vuông. Một cổ khí tức khủng bố theo việc thiềm thử ra khỏi nước khuếch tán ra ngoài. A, yêu thú. Tán tu đứng gần bên tiểu hồ kinh hoảng lùi lại, tuy rằng gào thét muốn giết thủy tinh thiềm thử, bất quá khi nó thật sự xuất hiện. Sau khi cảm nhận thấy khí tức vô địch của nó, mới sực nhớ đây chính là một con tứ giai yêu thú. Là một tồn tại mà bất cứ một ai ở nơi này cũng không thể nào so sánh. Thủy tinh thiềm thử cũng vô cùng phiền não, Nó ở dưới đáy hồ đang nghỉ ngơi rất tốt. Một lần ngẫu nhiên xuất hiện trên mặt hồ, bị tu sĩ nhân loại nhìn thấy, không nghĩ tới lại dẫn tới nhiều người như vậy. Vốn đa số sơ giai pháp thuật cho dù đánh lên mặt hồ, cũng không ảnh hưởng tới nó, bất quá một lượng nhỏ lôi hệ pháp thuật lại khiến cho nó cảm thấy không thoải mái. Vì vậy nó liền quyết định đi ra dạy cho đám kiến này một bài học. Sư. Một thứ gì đó sắc bén như mũi tên từ trong miệng thủy tinh thiềm thử bắn ra, nhưng lại không phải là tiễn, mà giống như một sợi chỉ. Tựa hồ rất ít người có thể nhìn rõ sợi chỉ này, chỉ thấy trước mắt hoa lên, liền rút lại vào trong miệng nó. Bất quá khoảnh khắc khi sợi chỉ này xuất hiện, liền có mấy tiếng hét thảm liên tục vang lên. Lục Tiểu Thiên nhìn chăm chăm, lại thấy bên cạnh hắn cách mấy trượng, 6-7 tên tán tu đứng thẳng chung một hàng trước ngực có thêm một lỗ máu. Khi sợi chỉ đó rút về, mang theo một khối huyết nhục lớn. Có người bị đánh trúng chỗ yếu hại, lập tức tử vong, có kẻ thì may mắn hơn một chút, chỉ mất đi khối huyết nhục, bị gãy hết mấy cái xương, chỉ trọng thương chưa chết. Sau đó sợi chỉ đó lại xuất hiện mấy lần, chính là đầu lưỡi của thủy tinh thiềm thử. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ từng cùng phụ thân xử lý hoa màu dưới đất, cảnh tượng thanh hoa săn mồi thật là kinh khủng. Nhất thời hàn ý xuất hiện trong lòng, thủy tinh thiềm thử cách bản thân không xa, liên tục công kích vài lần, bản thân nếu bị một con yêu thú tương đương với trúc cơ kỳ đánh tới, vận khí tốt thì chỉ bị trọng thương nếu không thì. Lúc này xung quanh đều là người và người chen chúc lẫn nhau, hắn muốn trốn cũng trốn không thoát. Lục Tiểu Thiên trong lòng hoảng sợ, bất quả khi nhìn thấy một hai người ngã xuống, đột nhiên linh cơ vừa động, cũng làm ra vẻ ngã ra trên mặt đất. Sưu sưu sưu. Sợ chỉ một hơi bắn ra mười mấy lần, thủy tinh thiềm thử xuất hiện quá đột ngột, có ít nhất 6-70 tên tán tu không hề có chút chuẩn bị chết dưới sự đột kích của thủy tinh thiềm thử. Lúc này nước hồ đều trở nên đỏ như máu, khi ấy chúng tán tu mới có phản ứng, các loại sơ giai pháp thuật điên cuồng đánh tới. Thủy tinh thiềm thử trong nháy mắt dính phải hơn trăm đạo pháp thuật, nhưng cũng không có bị thương quá nghiêm trọng, lại chìm vào trong nước. Vốn thủy tinh thiềm thử thân thể trong suốt, lúc này giống như là biến mất vậy. Lại qua một lát, thủy tinh thiềm thử lại xuất hiện ở giữa hồ, bộ dạng khinh khỉnh miệt thị tất cả tu sĩ. Con thiềm thử chết tiệt này. Lục Tiểu Thiên từ dưới đất đứng lên. Trong đám đông chen chúc đó, hắn ít nhất cũng bị dẫm đạp hết mười mấy cước. Bất quá chỗ hắn vừa đứng lúc nãy cũng có nhiều thêm vài thi thể, so ra bị dẫm đạp vài cước cũng không coi là gì. Báo thù. Đột nhiên chết hơn mấy chục người, có không ít tu sĩ là thân bằng hảo hữu của đám người đó. Nhất thời kích động đám đông, vừa rồi nói giết chết thủy tinh thiềm thử cũng là đám người này, chẳng lẽ chỉ có tu sĩ giết yêu thú, không cho tu sĩ phản kích sao? Lục Tiểu Thiên trong lòng cười lạnh, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, có giáo huấn vừa rồi, hắn lui ra khỏi đám đông đứng bên ngoài, mới có chút cảm giác an toàn. Lúc này đám tán tu cũng yên tĩnh trở lại, ý thức được ở trong hồ không thể nào chiến thắng con tứ gia yêu thú thủy tinh thiềm thử này, rất nhanh liền có tu sĩ đề nghị đào con kênh thoát hết nước hồ. Xung quanh nơi này đều là vùng trũng, chỉ cần đào ra một cái mương, không lo không có chỗ thoát nước. Chỉ cần thoát hết nước đi, chúng tu sĩ liền có thể hợp lực vây giết con tứ giai linh thú này. Sau khi thống nhất phương pháp, chúng tu sĩ lập tức bắt đầu động thủ. Còn có không ít luyện khí sĩ lập tức luyện chế linh khí dùng để đào mương, có tán tu trực tiếp dùng linh đao, linh kiếm. Nếu như là phàm nhân thế tục, muốn ở trong núi đào ra một con mương như vậy, không có vài năm thời gian căn bản là không thể. Bất quá đổi thành đám người tu tiên này, chỉ cần mấy ngày thời gian thôi, mương thoát nước đã được đào xong. Khi nước hồ theo con mương ào thoát đi, đáy hồ thâm sâu từ từ lộ ra bộ mặt thật của nó. Xuân Thủy Tảo, Bạch Hợp Lan, Thủy Linh Thạch, Băng Linh Thạch. Dựa theo đáy hồ lộ ra, một số linh vật bên trong cũng lần lượt lộ ra dưới ánh mắt của mọi người. Có không ít thứ còn là đồ vật bên trong nhiệm vụ mà một số môn phái yêu cầu. Một số tán tu nhịn không được, nhìn thấy nước trong hồ đang từ từ hạ thấp nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng của thủy tinh thiềm thử, bắt đầu đi xuống đáy hồ tiếp cận một số linh thạch, thu thập linh thảo. Mẹ nó, đám khốn này chưa gì đã xuống dưới rồi, thật không biết chết là gì mà. Có người mắng, nhìn thấy liên tục có hơn mười mấy người đi xuống dưới hồ, cũng không ngồi yên được nữa, mở ra hộ tráo bắt đầu đi xuống. Ha ha, ta đạt được ba khối băng linh thạch rồi. Kha, ai dùng hỏa cầu thuật đánh lão tử, có gan thì đứng ra. Bất quá ai lại trong lúc này đứng ra thừa nhận chứ, muốn trách nên trách tên này quá huênh hoang. Lại có mấy đạo sơ giai pháp thuật bị những người ganh tị đánh ra, đánh tới tên đại hán trung niên đó kêu la thảm thiết. Khi người đạt được chỗ tốt càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuống hồ. Những tên luyện khí đại viên mãn tự cao đứng trên sườn dốc cao nhất thời sắc mặt tái mét, nhưng hiện trường đã hoàn toàn mất khống chế, cũng không phải bọn họ có thể xoay chuyển được. Lục Tiểu Thiên cũng lẫn vào trong đám người, nhưng không có trực tiếp xuống hồ. Những linh vật này tuy rằng trân quý, nhưng hắn đã nếm trải qua không ít đau khổ. Trước khi chưa nhìn thấy hình bóng thủy tinh thiềm thử, hắn sẽ không dễ dàng đi xuống dưới đó. A, chân của ta, đột nhiên, trong đám người có tiếng hét thảm, chỉ thấy trong lớp bùn đó, một con yêu giải thanh sắc từ trong lớp bùn lộ ra ngoài. Nó đang vung đôi càng to lớn, trên đó đang kẹp lấy một cái chân vừa bị cắt đứt. Thì ra trong hồ ngoại trừ thủy tinh thiềm thử, còn có yêu thú khác. Sau đó lại liên tục xuất hiện thêm mấy con yêu giải, tu sĩ cách chúng không xa bị đánh cho không kịp trở tay, có một tên tu sĩ thảm nhất bị cái càng to lớn cắt thành hai mảnh. Cho dù là tu tiên giả, nhưng ngoại trừ những vị đại năng, còn tu sĩ bình thường với loại thương thế như vậy là vô cùng trí mạng. Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Đương đương. Hạ phẩm, trung phẩm linh khí chém lên trên cái vỏ của đám yêu giải cũng chỉ lưu lại một dấu vết trắng mờ nhạt, hoàn toàn không thể xuyên thủng được nó. Dù sao thì lớp vỏ của yêu giải cũng nổi danh là vô cùng cứng cáp. Bọn chúng ỷ vào lực phòng ngự cường đại, hoàn toàn tung hoành ngang dọc giữa đám tu sĩ. Tránh ra, xem hỏa diễm đao của ta đây, một tiếng trống lên, chỉ thấy một tên đại hán lưng hùng vai gấu cầm lấy một thanh trường đao dài hai trượng. Trên thân đao được truyền vào pháp lực bùng lên luồng hỏa diễm dài hơn trượng. Theo động tác đại hán chém xuống, trên không trung xẹt qua một ngọn lửa hình vòng cung. Cực phẩm linh khí hỏa diễm đao, lập tức có người kinh hô. Trong toàn Vọng Nguyệt Thành, vũ khí lợi hại nhất trong giới tán tu gần như là cực phẩm linh khí rồi. Về phần cái gọi là pháp khí trong truyền thuyết, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể luyện chế. Ngẫu nhiên cũng có một hai cây xuất hiện ở hội đấu giá, nhưng lại được bán ra với cái giá trên trời. Trên cơ bản đều bị một số gia tộc tu tiên cất giữ hoặc dùng cho việc khác, tán tu luyện khí kỳ bình thường. Nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Kha, xích, hỏa diễm đao đánh lên trên vỏ của yêu giải, xuyên qua lớp vỏ chém sâu vào trong thân ba tấc, một con tam giai yêu thú lập tức bị chém cho trọng thương tại chỗ. Tốt, đánh tốt lắm, đám tu sĩ bị yêu giải đánh cho trở tay không kịp liền hô vang không ngừng, sau đó mỗi người đều tự cầm chặt linh khí trong tay chia ra vây lấy cùng nhau giải quyết yêu giải. Sau một hồi chém giết, phòng ngự của yêu giải tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị tu sĩ lũ lượt kéo đến vây công đến chết. Nước trong tiểu hồ từ từ rút đi, nhưng thủy tinh thiềm thử vẫn chưa hề xuất hiện. Lục Tiểu Thiên khẽ cau mày, trong lòng xoay chuyển, lẽ nào thủy tinh thiềm thử đã xuôi theo dòng nước thoát đi rồi sao? Sẽ không, rất nhanh hắn lại rũ bỏ suy nghĩ này, vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, mọi người đã bố trí hơn mười mấy tấm linh võng trên con mương đào đó để khóa chặt lại nó rồi. Hơn nữa còn mời hai vị tu sĩ lôi hệ bố trí thủy lôi thuật, phải nói là phòng ngự tầng tầng. Dù cho đó là tứ giai linh thú cũng không thể nào vô thanh vô tức chạy thoát được. Đáy hồ dần dần lộ ra tuy rằng cũng xuất hiện một số linh vật khiến hắn động tâm, bất quá cuối cùng Lục Tiểu Thiên cũng nhận lại xung động trong lòng, đợi tới thời khắc đáy hồ hoàn toàn lộ ra. Khi nước trong hồ không còn lại bao nhiêu, nơi đó mơ hồ có một cái bóng to lớn. Hoa! Cái bóng to lớn đã nhảy lên. Chính là thủy tinh thiềm thử, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng hiện thân rồi. Những tiểu đội tu sĩ sớm đợi ở bên bờ hồ đều kích động. Dưới sự dẫn đầu của đám luyện khí hậu kỳ, luyện khí kỳ đại viên mãn như Phi Bằng lão quái, Trường Mi lão quái. Các tiểu đội tu sĩ tập trung lượng lớn sơ giai pháp thuật đánh về phía thủy tinh thiềm thử. Mẹ nó, đám người này điên rồi, chúng ta còn chưa lên bờ đã động thủ rồi. Lúc này không ít tu sĩ đã xuống hồ bị bao phủ dưới hàng đống pháp thuật đánh tới, đều nhao nhao mắng to. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Mạnh ai nấy sắc mặt trắng bệch điên cuồng chạy lên bờ hồ. Mất đi sự yểm trợ của hồ nước, thủy tinh thiềm thử bị lượng lớn sơ giai pháp thuật đánh trúng, nặng nề đập xuống mặt hồ làm văng tung tóe bùn đất. Qua, thủy tinh thiềm thử phẫn nộ hét lớn. Ngay sau đó, lấy con tứ giai yêu thú này làm trung tâm, xuất hiện từng vòng lại từng vòng gợn sóng, lan ra mọi thứ xung quanh nó. Nơi gợn sóng này đi qua, xuất hiện một tràng âm thanh tiếng nước chảy, giống như là tiếng nước chảy đá mòn. Âm thanh này không ngờ lại có thể mê hoặc thần trí của chúng ta. Lục Tiểu Thiên một mực đứng phía sau đám tán tu bên cạnh hồ nước, sau khi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ trên không trung, thần sắc lập tức mê mang, bất quá do đứng xa ở ngoài rìa trận chiến, nên cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như những tu sĩ khác. Hắn vô cùng kinh hãi trông lại, đứng gần gợn sóng nhất, dù là luyện khí kỳ đại viên mãn như Phi Bằng lão quái, thần sắc cũng trở nên mơ hồ. Bất hảo, thần thức công kích của tên súc sinh này rất lợi hại. Công kích của thủy tinh thiềm thử không phải đều lan tới tất cả mọi người, những người chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng như đám Trường Mi lão quái đều cắn nhẹ đầu lưỡi, để đề tỉnh chính mình. Bất quá lúc này cũng đã muộn rồi, số lượng lớn băng thứ hình thành trên không trung, điên cuồng bắn về phía các tán tu. Tiếng hét thảm vang lên không dứt, bao gồm cả Phi Bằng lão quái và con đại bằng màu vàng trong đó, không ngờ lại bị một băng thứ bắn chết, nếu như ở trạng thái thanh tĩnh, cùng với việc phòng ngự mở ra hộ tráo, cho dù thụ thương một chút cũng tuyệt không thể mất mạng được. Lục Tiểu Thiên đưa tay lau mồ hôi lạnh, dù là trong tuyệt cảnh như vậy, thủy tinh thiềm thử cũng chớp mắt giết chết hơn 40-50 tên tu sĩ. Hơn nữa còn bao gồm cả Phi Bằng lão quái, một cao thủ luyện khí đại viên mãn thực lực cực kỳ lợi hại. Loại thần thức công kích này kết hợp với pháp thuật công kích, quả nhiên lợi hại. Mọi người cùng nhau động thủ, tuyệt không thể để con thiềm thử này tùy ý công kích. Nếu không rất có thể để nó chạy thoát khỏi vòng vây. Trường Mi lão quái kêu lớn, nói xong lão cũng ném ra hơn mười mấy đạo linh phù. Được, trước giết chết thủy tinh thiềm thử, sau mới phân chia linh vật, tu sĩ bên hồ liên tiếp chết thảm, cùng với sự lợi hại của thủy tinh thiềm thử, khiến chúng tu sĩ rất nhanh đoàn kết lại. Bởi vì nếu không làm vậy, không chỉ không đạt được bảo vật, ngược lại còn có thể mất luôn cả tính mạng. Tuy rằng thủy tinh thiềm thử dùng thần thức công kích còn mạnh hơn, bất quá xung quanh có gần ngàn đạo công kích của tất cả các hệ giống như mưa bắn đến, căn bản không hề có chút khe hở nào. Thần thức công kích đồng dạng cũng bị đánh vỡ. Thủy tinh thiềm thử vô cùng bất hạnh bị gần ngàn tu sĩ luyện khí kỳ luân phiên dùng các loại pháp thuật công kích. Dù cho tứ giai yêu thú có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng chịu không nổi. Hơn ngàn đạo pháp thuật đánh tới thủy tinh thiềm thử ở trung tâm đáy hồ, biến nơi đó thành thành một cái hố to lớn. Dưới đáy hồ càng lộn ra nhiều thủy linh thạch, băng linh thạch hơn. Thủy tinh thiềm thử đại khái chỉ chống đỡ được nửa nén hương thời gian, liền bị số lượng đếm không xuể tiểu hỏa cầu, phong nhận, băng thứ, thổ thương. Đánh thành mảnh vụn. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng nổi hết cả da gà, xem ra khác biệt giữa tu sĩ trúc cơ và luyện khí kỳ giống như một cái lạch trời. Nếu đổi lại là hắn dưới loại tình huống như vậy, không tới một hơi thở liền sẽ hôi phi yên diệt. Thủy tinh thiềm thử sau khi chết đi, một khỏa lam sắc yêu đan hiện ra. Đồng thời cách nơi yêu đan xuất hiện vài thước, còn hiện ra một tiểu châu trong suốt như thủy tinh to cỡ ngón tay cái. Hạt châu đó dưới ánh mặt trời phát ra quang hoa vạn trượng, lúc vừa xuất hiện ánh sáng của nó phát ra khiến cho mọi người không thể nào mở mắt được, sau khi quang mang giảm dần mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của nó. Ngưng! Đừng đánh vỡ yêu đan đó. Phả tiểu châu trong suốt đó là cái gì vậy? Ai mà biết, yêu thú không phải chỉ có một khỏa yêu đan thôi sao? Hiện giờ sao lại xuất hiện những hai khỏa? Pháp châu, trước đó giao thủ với Phi Bằng lão quái là Lưu Gia Gia chủ thất thanh kêu lên. Lục Tiểu Thiên há hốc mồm không thể nào ngậm lại được. Pháp châu, loại vật phẩm hiếm thấy như vậy không ngờ cũng xuất hiện. Yêu đan rất ít thấy ở yêu thú nhất giai và nhị giai. Chỉ có nhị giai yêu thú cực kỳ lợi hại hoặc từ tam giai trở lên mới có thể thường xuyên xuất hiện yêu đan. Nhưng pháp châu lại không như vậy. Tỷ lệ pháp châu xuất hiện là 1 trên 1 vạn, trong toàn bộ tu tiên giới, có ghi chép liên quan tới pháp châu chỉ có vài ghi chép lẻ tẻ mà thôi. Tương truyền yêu thú hiện tại cũng đều là các loại cự thú, đại yêu thời viễn cổ, sinh sôi ra các loại chủng tộc bất đồng. Tuy rằng huyết mạch đã mỏng manh tới mức đáng thương, nhưng cũng có thể vô tình thức tỉnh một bộ phận năng lực nào đó, ở trong cơ thể bọn chúng hình thành pháp châu. Hoàn toàn không phải do yêu thú thực lực càng cao thì càng dễ thức tỉnh, sự xuất hiện của pháp châu không hề theo quy luật nào cả. Cũng không phải một khi giác tỉnh sẽ đều là pháp thuật thiên phú vô cùng lợi hại, cũng có khả năng chỉ là gân gà, một loại năng lực nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì thời kỳ thượng cổ, cũng phải mỗi loại yêu thú đều vô cùng lợi hại. Bất quá một khi được truyền thừa pháp thuật cực kỳ lợi hại, vì theo thực lực yêu thú đã thức tỉnh được tăng cao, rất có khả năng dời non lấp biển, uy năng cực lớn. Cướp pháp châu, cướp yêu đan mau. Lúc này tu sĩ bốn phía vẻ mặt vô cùng điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Liên quan tới truyền thuyết về pháp châu rất xa xưa và thần bí, mọi người đều truyền miệng nhau là nhiều, có người thậm chí nhận thấy một khi đạt được pháp châu liền lập tức tu vi bạo tăng, bay lượn lên 9 tầng trời, khinh thường mọi người, thành tựu đại đạo kim đan. Còn có một số tu sĩ cô lậu quả văn thậm chí còn không biết pháp châu là vật gì. Bất quá nhìn thấy thần sắc điên cuồng của tu sĩ xung quanh, có ngu ngốc hơn đi chăng nữa cũng có thể biết rằng vật đó nhất định là kỳ trân dị bảo. Hơn ngàn tu sĩ từ bên bờ hồ điên cuồng lao xuống đoạt bảo vật, tràn diện vô cùng đồ sộ, khiến cho những người vẫn còn chưa động thân cảm thán không thôi. Ha ha, ta đoạt được rồi, pháp châu là của ta. Một tên tu sĩ trẻ tuổi cưỡi lên một con bạch ưng, tốc độ rất nhanh, dành trước một bước nhặt lấy pháp châu trong tay, vui mừng điên dại, lại chụp tới khỏa yêu đang đó. Ngu ngốc! Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói, âm thanh chưa dứt, hơn 10 đạo pháp thuật bắn về phía bạch ưng trên không trung. Bạch ưng và tu sĩ trẻ tuổi chưa kịp phòng ngự liền bị các loại pháp thuật đánh trúng, sau đó hét thảm một tiếng, bị hàng loạt pháp thuật đánh cho thành một đoàn huyết vụ, đại lượng lông vũ của bạch ưng từ trên không trung rơi xuống. Chứng kiến cái chết thảm của tu sĩ trẻ tuổi, Lục Tiểu Thiên cười khổ không thôi, vốn hắn cũng có chút ham muốn với pháp châu đó. Chỉ bất quá tu sĩ xung quanh đã tiến vào trạng thái điên cuồng, tự hồ ai giành được tới tay, chỉ cần chưa thể lập tức rời đi, liền sẽ gặp phải sự vây công của tất cả tu sĩ xung quanh. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, dưới loại loạn chiến như vậy, cũng không dám nói bản thân có thể an toàn rút lui. Thủy Tình Thiềm Thử trước đó cũng lợi hại như vậy nhưng vẫn bị vây công tới chết, càng không cần phải nói là tu sĩ ở đây đa phần là luyện khí kỳ. Nghĩ rõ được điểm này, Lục Tiểu Thiên nhịn không được lắc đầu, có lẽ có được tiểu châu này, cũng đủ gia nhập một môn phái nào đó. Chỉ là bảo vật tuy rằng tốt, nhưng cũng phải có mạng mới được. Hắn không nghĩ rằng bản thân với chút bổn sự này có thể dưới tình huống mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đoạt lấy được pháp châu. Cho nên Lục Tiểu Thiên liền lui lại tìm kiếm thứ khác, dời ánh mắt tới những linh thạch tán loạn rải rác ở dưới đáy hồ, còn có một số linh vật bị mọi người bỏ lỡ qua. Lục Tiểu Thiên vô cùng hưng phấn thu hoạch hơn mười mấy khối hạ phẩm thủy linh thạch, còn có 4-5 khối băng linh thạch. Thủy linh thạch còn tốt, hắn ở trong kết giới tích trữ được một số, nhưng băng phong lôi ba loại linh thạch này đều vô cùng khan hiếm, lưu lại sau này có lẽ sẽ có tác dụng. Trĩ ô khoáng thạch, Lục Tiểu Thiên lại thu được một khối khoáng thạch có trong nhiệm vụ của Cổ Kiếm Tông vào trong kết giới. Nghe nói nó có thể dùng để luyện chế pháp khí trĩ ô kiếm, một khối nhỏ như vậy giá trị cũng rất lớn, ít nhất cũng được mấy trăm khối linh thạch. Tuy rằng không đoạt được bảo vật tốt nhất, bất quá có thể lượm lặt chút đỉnh vậy cũng không tồi a, Lục Tiểu Thiên trong lòng rất biết đủ, dù cho là luyện chế tụ khí đan, cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể kiếm được mấy trăm khối linh thạch. Khi Lục Tiểu Thiên đưa tay định nhặt lấy một khối thủy linh thạch lại bị một bàn tay khác tới trước giành lấy. Hắn liếc mắt nhìn, không ngờ lại là người quen, là cái tên hán tử mập mạp Chu Ấm Hoa đã rao bán quyển tiên thành quy tắc cho hắn trước khi tiến vào Vọng Nguyệt Thành. Có lẽ nhìn thấy bản thân tu vi không bằng Lục Tiểu Thiên, Chu Ấm Hoa nhặt xong linh thạch liền lập tức chuyển thân trơn trượt lẫn vào trong đám người chu đi nơi khác, thậm chí còn chưa kịp nhận ra Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cười khanh khách, tên mập này đúng là gian xảo, thân thể mập như vậy, tu vi lại không cao, vẫn có thể trong biển người đi đoạt bảo chui qua chui lại, cũng là một loại bản lĩnh. Một khối hạ phẩm linh thạch, cũng không có xung đột nghiêm trọng, Lục Tiểu Thiên cũng lười tính toán. Xem ra ngoại trừ đám tu sĩ điên cuồng cướp đoạt yêu đan và pháp châu ra, cũng không thiếu những người tự biết mình như hắn, cúi đầu tìm kiếm một số lợi ích nhỏ nhoi. Lúc này đáy hồ đã nồng nặc mùi máu tanh, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ vì cướp đoạt yêu đan và pháp châu mà mất đi tính mạng. Lục Tiểu Thiên nỗ lực tránh ra khỏi vòng chiến. Nếu không với tu vi của hắn, bị cuốn vào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ là cho dù hắn có cẩn thận hơn nữa, có những lúc sự việc phát triển không phải là một người có thể khống chế được. Một hán tử với khuôn mặt dữ tợn nhảy lên không trung chột về phía pháp châu. Bất quá rất nhanh lại có mười mấy đạo phong nhận bắn tới, cái tay bắt lấy pháp châu lập tức bị cắt thành hai đoạn. A, tay của ta, hán tử đó hét thảm. Nhưng lúc này căn bản không ai để ý tới kẻ tranh đoạt thất bại cả, ngoài ra còn có mấy tên tu sĩ liều mạng muốn đoạt pháp châu vào tay, nhưng sau đó lại có mười mấy đạo pháp thuật đánh tới. Mấy người này liền rụt cổ lại, không cam lòng tạm thời lui lại. Khắp mặt đất đều là thi thể, tay chân đứt gãy. Có lẽ là do người chết quá nhiều, trong thời gian ngắn không ngờ lại không có ai dám tiếp lấy pháp châu đang rơi xuống, để mặc nó nằm trong bàn tay gãy đó cùng rơi vào trong bùn lầy. Pháp châu đâu rồi? Ai đoạt đi pháp châu, mau giao ra đây, nếu không lão tử diệt môn ngươi đó, bốn phía xung quanh trở nên náo loạn. Pháp châu, Lục Tiểu Thiên nhất thời hít thở có chút không thông, có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, không nghĩ tới bản thân không hề có ý nghĩ tranh đoạt, pháp châu không ngờ lại ở ngay gần trước mặt mình giơ tay là lấy được. Cách đó không xa tu sĩ bởi vì pháp châu đột nhiên biến mất mà rối loạn cả lên, sát khí hừng hực. Phú quý hiểm trung cầu, Trước đó không đi tranh đoạt cũng bởi vì tỷ lệ mất mạng quá cao, nhưng lại không phải hắn không muốn đạt được bảo vật. Lục Tiểu Thiên hạ quyết tâm, đã đưa tới trước mặt, còn không lấy thì thật là quá ngốc rồi. Lăn lộn trong tu tiên giới, làm gì một chút hung hiểm mà không có chứ. Vì vậy hắn cũng không cần suy nghĩ nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chụp lấy pháp châu nằm trong cánh tay cục đó, và đưa nó vào trong kết giới. Mẹ nó, pháp châu không thấy rồi, là tên rùa đen nào giấu nó đi rồi hả, mau mau giao ra đây. Tu sĩ nhìn không thấy pháp châu vừa gấp vừa giận, tranh đoạt hơn nửa ngày trời, nguyên khí hao tổn hơn một nửa, vì để bổ sung tiêu hao, linh thạch cũng dùng mất không ít, hiện tại đột nhiên phát hiện bảo vật đang tranh đoạt đột nhiên biến mất một cách ly kỳ. Nhất định là có tên vương bát đảng nào thu nó vào trong túi trữ vật rồi, tra, từng người đều phải tra cho ra pháp châu đó. Không ít người hỗn hển hét lớn. Liêu gia chủ, Hồ gia chủ, xem ra có người đã đạt được bảo vật, chỉ là không biết người này là ai, chúng ta bận rộn cả mấy ngày, có thể tay không quay về sao? Nơi này số lượng tán tu quá nhiều, chỉ bằng một phương thế lực của mỗi bên chúng ta, e rằng không ai có thể trấn áp được đám tán tu này. Hay là chúng ta liên hợp lại với nhau, đối với những kẻ tiến vào trong hồ tiến hành kiểm tra từng người, thậm chí là phong tỏa mấy cái thông đạo bên cạnh tiểu hồ, lật tung toàn bộ túi trữ vật, tìm cho ra pháp châu, sau đó lại đấu giá phân chia một cách bình đẳng, thế nào? Trường Mi lão quái lau đi vết bùn trên mặt, trông có vẻ rất chật vật, lão là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, bình thường không bao giờ để người khác vào trong mắt, ngay cả phi bằng lão quái đã chết kia lão cũng không hề e sợ. Không nghĩ tới lần tranh đoạt bảo vật trong hồ này lại khiến bản thân chật vật như vậy không nói, không ngờ lại không có chút thu hoạch nào, lão tự nhiên sẽ không cam tâm. Không sai, liên hợp lực lượng các nhà chúng ta, cường hành áp chế, tán tu nào còn không phục, còn tốt hơn là để pháp châu bị đoạt đi mất mà không biết làm gì. Cho dù là nuốt vào rồi, cũng không kịp luyện hóa, cũng phải mổ bụng lấy pháp châu ra, Liêu gia chủ cười gằn nói. Lục Tiểu Thiên ở cách đó không xa nghe được trong lòng liền lạnh lẽo, cũng may kết giới thần bí trong thể nội hắn có thể dung nạp linh vật, nếu không quả thật là nguy hiểm. Bất quá hắn cũng có thói quen bỏ linh vật vào trong kết giới, túi trữ vật cũng chỉ để làm bộ dáng cho người ta xem mà thôi, bên trong hoàn toàn trống rỗng, thậm chí một khối hạ phẩm linh thạch cũng không có. Điều này đối với một tán tu vào trong sơn mạch mạo hiểm mà nói không hề bình thường chút. Hơn nữa vừa rồi cánh tay đó cũng rớt ở gần chỗ hắn, người xung quanh đều nhìn thấy. Lục Tiểu Thiên lanh trí, hung hăng chửi rủa, mẹ nó, cũng không biết tên gia hỏa nào lấy mất pháp châu đi, bận rộn mấy ngày trời lông cũng không đoạt được một sợi, hiện tại bảo vật tốt nhất cũng không còn, nhặt mấy khối linh thạch để bù lại tổn thất mới được. Nghe được lời của Lục Tiểu Thiên, những người khác lập tức tỉnh ngộ, đúng a, bọn họ đại đa số đều lo giành giật yêu đan và pháp châu. Hiện tại bị người khác đoạt mất rồi, lãng phí quá nhiều thời gian như vậy, cũng may dưới đáy hồ còn có không ít thủy hệ, băng hệ linh thạch, vận khí tốt còn có thể tìm được một hai khối luyện khí quán thạch hiếm thấy. Bất quản như thế nào, trước nhặt lấy đã rồi nói. Lục Tiểu Thiên bỏ mấy loại linh thảo không có mấy giá trị và mấy khối linh thạch vào trong túi trữ vật. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trường Mi lão quái, còn có Liêu gia gia chủ cũng đều về phía bọn hắn, tự hồ muốn ghi nhớ rõ những người xung quanh nơi này. Sau đó các đại gia tộc tu tiên, còn có một đám đầu lĩnh tán tu tự mình chia ra, khi các tán tu đang bận rộn dưới đáy hồ tìm kiếm. Đầu lĩnh các đại gia tộc, còn có đầu lĩnh của đám tán tu tự mình dẫn đội, thủ ở các nơi trọng yếu rời khỏi hồ. Lục Tiểu Thiên ngẩng lên liếc mắt nhìn đám người rời khỏi, sau đó lại gia nhập vào trong những người tầm bảo dưới đáy hồ. Đáy hồ không tính là lớn, có thể chứa được cả ngàn người mà vẫn còn rộng chỗ. Bất quá lúc trước do tranh giành yêu đan và pháp châu, tán tu quan tâm tới những linh vật tán loạn dưới chân không nhiều. Hiện tại bảo vật có giá trị nhất đã bị đoạt mất, mọi người liền tìm kiếm mọi thứ dưới đáy hồ, đào sâu dưới ba tấc đất. Đáy hồ rất nhanh liền bị khoáng sạch, ngoại trừ bùn đất và cỏ dại căn bản không còn gì nữa. Khi đám tán tu muốn lên bờ rời khỏi liền bị thủ vệ xâm nghiêm bên bờ hồ của các gia tộc ngăn cản lại. Dựa vào cái gì, vì sao ngăn cản chúng ta đi qua, lập tức có người bất mãn lớn tiếng nói. Các ngươi là gia tộc tu tiên ở Vọng Nguyệt Thành, tài lực hùng hậu, bất quá các ngươi nghĩ rằng tu sĩ của gia tộc thì hay lắm sao? Chúng ta nhiều người hơn các ngươi gấp nhiều lần, nếu quả thật động thủ, các ngươi cũng chịu không nổi, một tên tán tu đại hồ tử luyện khí tầng 7 khác phẫn nộ nói. Lục Tiểu Thiên cười thầm, hắn trước đó nhìn thấy tên tán tu đại hồ tử này thu hoạch được một khối quán thạch, giá trị không dưới trĩ ô thạch của hắn. Giờ nhìn thấy tu sĩ của gia tộc ngăn cản bên bờ hồ, tự nhiên sẽ không cam chịu. Từ biểu tình phẫn nộ của đám tán tu có thể nhìn thấy mâu thuẫn giữa bọn họ với đám tu sĩ của những gia tộc tu tiên cũng không phải mới hình thành ngày một ngày hai. Vì giết chết con thủy tinh thiềm thử tứ gia yêu thú, tu sĩ gia tộc chúng ta trả giá cực lớn, nhưng hiện tại Pháp Châu lại bị người khác âm thầm đoạt mất, chúng ta chỉ cần Pháp Châu, linh vật khác của quý vị sẽ không hề đụng đến. Một thanh niên thân mặc linh giáp lạnh lùng, uy nghiêm bức người, sau lưng có hàng chục thị vệ đi theo, trên người đều mặc giáp trụ, đây chính là quân đội tu sĩ trong Vọng Nguyệt Thành. Sau một hồi náo động, chúng tán tu cũng từ từ yên tĩnh trở lại, ngay cả quan quân thủ thành của Vọng Nguyệt Thành cũng đứng ra nói chuyện, còn dẫn theo nhiều người như vậy, gia tộc tu sĩ phổ thông trong thành, bọn họ còn có thể cãi lý, bất quá thanh niên lạnh lùng đó đại biểu tổ chức khổng lồ bên trong Vọng Nguyệt Thành. Không được, chúng ta không đồng ý, Vọng Nguyệt Thành sớm đã có quy định bất thành văn, linh vật mạo hiểm đạt được trong sơn mạch đều thuộc về người đó, bất cứ người nào cũng không có quyền mạnh mẽ cưỡng đoạt, trừ khi các ngươi muốn ngang nhiên cướp đoạt, một lão giả luyện khí hậu kỳ phẫn nộ nói. Đúng, chúng ta không đồng ý, một số lớn tán tu đồng thanh nói. Không đồng ý, điều này không do các ngươi quyết định, lần nữa nói trước, chỉ cần có người giao ra Pháp Châu là được, những thứ khác chúng ta đảm bảo không hề đụng đến. Bất quá nếu như có người dẫn đầu gây chuyện, liền coi như là địch của Liêu gia ta, cũng coi như là địch của Quách gia ta. Khi các gia tộc lần lượt lên tiếng, tiếng phản đối trong đám tán tu rõ ràng ngày càng yếu đi. Ta cho các người kiểm tra, dù sao cũng không có bao nhiêu đồ vật, xem thì xem đi. Một thiếu niên trên mặt vẫn còn non nớt, rõ ràng là người mới lần đầu tiên tiến vào sơn mạch, trái phải hai túi trữ vật chỉ có mấy khối linh thạch, không hề có linh vật giá trị nào cả. Không có lý do gì để phải xung đột với những gia tộc này. Khốn nạn, lão giả luyện khí hậu kỳ nghe được những lời, hai mắt phát hỏa nhìn thiếu niên đó. Vị thiếu niên này vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão ta. Sao, bắt nạt người trẻ tuổi rất thú vị sao, vị tiểu hữu này thông tình đạt lý, ta làm chủ, ngươi đi Liêu gia luyện khí phường luyện khí, mua linh khí này nọ đều được ưu đãi triết khấu 8 phần. Liêu gia gia chủ là một kẻ rất có thủ đoạn, trực tiếp bước lên hai bước chắn ở phía trước vị thiếu niên đó, ngăn lại ánh mắt khiếp người của lão giả kia. Không sai, mấy gia tộc chúng ta liên thủ, kinh doanh đan dược, công pháp, linh khí. Toàn bộ các cửa hàng, 100 tán tu đầu tiên phối hợp, có thể đi bất kỳ một nhà nào mua đồ, đều được ưu đãi triết khấu 8 phần cho lần mua đầu tiên. Rất nhanh, gia chủ các gia tộc khác cũng đưa ra động thái tương tự. Tất cả tán tu đều xôn xao hẳn lên, linh khí và công pháp cũng là thứ tiêu tốn nhiều linh thạch của tu sĩ nhất. Trung phẩm linh khí trong tay Lục Tiểu Thiên cũng tốn hết 6-70 khối linh thạch rồi. Ưu đãi triết khấu 8 phần là có thể tiết kiệm được mười mấy khối, như đây đối với một tán tu mà nói, đã là một khoản tài phú không nhỏ rồi. Rất nhiều người liền giống như thiếu niên đó, trong túi trữ vật không hề có vật giá trị gì cả, cho người khác kiểm tra một chút cũng không sao. Chân chính phản đối kịch liệt, quá nữa cũng đều là những tên tài lực hùng hậu, sợ bị người khác nhìn chằm chằm. Bởi vì giữa tán tu với nhau bị người khác giết người cướp của cũng không ít. Chỉ là số người phản đối như vậy cũng chỉ là số ít trong số tán tu ở đây. Ngược lại một bộ phận bị những ưu đãi mà đám gia tộc đưa ra hấp dẫn, cho dù chỉ có danh ngạch cho 100 người đầu tiên, nhưng đối với một số người ở đây mà nói, số linh thạch tiết kiệm được cũng có thể tồn tại thêm ở trong Vọng Nguyệt Thành một đoạn thời gian rồi. Vì vậy bọn họ liền chủ động đưa túi trữ vật cho tu sĩ của các gia tộc đó kiểm tra. Có người dẫn đầu, vốn là một đám tang tu ô hợp nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy đám gia tộc đó đích thực chỉ đang tìm kiếm tung tích của Pháp Châu mà thôi, chứ không hề có ý nghĩ khác. Tuy rằng trong lòng bất cam, cũng chỉ có thể mở túi trữ vật cho họ kiểm tra. Người rời khỏi càng ngày càng nhiều, chỉ còn chừa lại những tên có thái độ ương ngạnh. Nhưng bọn họ đã không còn khả năng phản kháng, chỉ có thể khịt mũi chấp nhận để những gia tộc đó kiểm tra. Lục Tiểu Thiên đi theo phía sau đội ngũ, phụ trách kiểm tra túi trữ vật của hắn là một thiếu phụ thân mặc giáp trụ, uy vũ bức người. Nhìn thấy trong túi trữ vật của hắn chỉ có 2-3 khối linh thạch, còn có 1-2 cây linh thảo, liền khẽ nói, nghèo như vậy còn lèo nhèo cái gì chứ? Khách khách, Hồng tỷ không phải coi hắn là chàng rể quý chứ? Bên cạnh đứng một thiếu phụ trẻ tuổi che miệng cười nói. Ai nói, không phải, lãng phí mấy cái nháy mắt của lão nương. Thiếu phụ anh khí bức người Hồng tỷ ngáp dài chán nản nói. Lục Tiểu Thiên thu lại túi trữ vật, sờ sờ mũi mình, ngại ngùng rời khỏi đám người. đồ vật trong túi trữ vật ít cũng không phải là tại hắn a. Trong một sơn động thâm sâu u tối nào đó, một đôi mắt long lanh tỏa sáng, đồng thời trong động phủ tối đen còn huyền phù một khỏa tiểu châu trong suốt to như ngón tay cái. Trên tiểu châu trôi bồng bềnh từng vòng khí tức thần thánh. Pháp châu, Lục Tiểu Thiên trong sơn động đang thi triển linh mục thuật. Các gia tộc tu tiên phong tỏa tiểu hồ vậy mà không hề có thu hoạch gì cả, nhất thời nghĩ mãi không ra vấn đề nằm đâu. Bọn họ đưa ra kết luận chính là Pháp Châu bị một thành viên trong gia tộc nào đó âm thầm đạt được, bởi vậy mới có thể tránh qua lần kiểm tra này. Dẫu sao đám tán tu bình thường đó cũng đã kiểm tra qua, mà Pháp Châu thì không thể nào luyện hóa ngay được, nếu như có người nuốt vào trong bụng, khẳng định sẽ bị kiểm tra ra. Bởi vậy các đại gia tộc cũng nghi ngờ lẫn nhau, tranh cãi tới mức suýt tí nữa động thủ, chỉ là không bên nào có thể xác định kẻ nào âm thầm lấy đi Pháp Châu, cuối cùng tràng tranh đấu cứ bỏ mặc kết thúc như vậy. Tán tu ở bên cạnh tiểu hồ cũng lần lượt rời đi, cách ngày các đại môn phái chiêu mộ đệ tử vẫn còn một đoạn thời gian, bọn họ chỉ có thể giống như trước đây, đi khắp sơn mạch tìm kiếm linh thảo, quán thạch. Thủy tinh thiềm thử, Pháp Châu đối với bọn họ mà nói, giờ chỉ còn là một đề tài trong câu chuyện giữa bọn họ lúc nhàn rỗi. Ai cũng không ngờ tới trong cơ thể Lục Tiểu Thiên lại có một động thiên khác, bị hắn thần không biết quỷ không hay thành công mang Pháp Châu rời đi. Lúc này hắn đang hưng phấn quan sát khỏa tiểu châu khiến cho vô số tu sĩ đều điên cuồng này. Không hề nghi ngờ gì đây chính là bảo vật vô giá, nếu như xuất hiện trong phường thị ở Vọng Nguyệt Thành, e rằng lập tức dẫn tới náo động, bán ra được một cái giá khó mà tưởng tượng nổi, thậm chí đổi lấy trúc cơ đan cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bởi vì Pháp Châu là đồ vật hiếm thấy, vượt xa giá trị của trúc cơ đan. Bất quá ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu liền bị Lục Tiểu Thiên dập tắt. Một đứa trẻ 3 tuổi mà cầm thỏi vàng đi trên phố là hậu quả gì thì tên ngốc nhất cũng biết rõ. Sự tàn khốc của tu tiên giới thậm chí vượt xa sự tranh đấu giữa các phàm phu tục tử, còn máu tanh hơn nhiều. Hắn bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí trung kỳ, không hề có bối cảnh. Một khi có tin tức Pháp Châu truyền ra, e rằng lượng lớn tài phú còn chưa tới tay, thì đã bị người khác âm thầm giết chết rồi. Đây là bảo vật mà Kim Đan đại năng giả cũng khát khao, há có phải là thứ hắn có thể chiếm giữ. Cho nên như vậy chỉ có thể để bản thân sử dụng mà thôi. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút tự đắc. Nhiều người như vậy cũng không thể đoạt được bảo vật lại để cho hắn hưởng dụng. Loại cảm thụ này không thể nói với người ngoài a. Lục Tiểu Thiên há miệng nuốt Pháp Châu vào bụng, nhắm mắt đã tọa. Pháp Châu đó đi thẳng tới đan điền, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Lục Tiểu Thiên điều động nguyên khí trong đan điền, bao phủ Pháp Châu. Thần thức nội liễm, hắn nhìn Pháp Châu bên trong đan điền tự hồ có năm không gian bí ẩn. Hiện tại nguyên khí của hắn đang thử tiến vào một cái không gian bí ẩn trong đó. Lần đã tọa này một hơi kéo dài mấy ngày. 3 ngày sau, Pháp Châu và đan điền hoàn toàn dung hợp thành một. Lục Tiểu Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, nếu không phải trong sơn động, lại sợ sẽ dẫn tới sự chú ý của những tu sĩ xấu xa khác, Lục Tiểu Thiên sớm đã cười lớn. Trước thử một chút uy lực của Pháp Châu. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ rồi thả ra mấy con ảnh nghỉ. Do trước đó được đại ngạch quái nhân nuôi dưỡng quá lâu, đám ảnh nghỉ này uống máu quen rồi, mấy ngày chưa được uống, liền trở nên vô cùng hung hãn. Vừa thả ra liền có 2-3 con cắn xé lẫn nhau, có 2 con hướng phía ngoài sơn động bay đi, còn có 2 con lao về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên khẽ cười, duỗi ngón trỏ tay phải ra, điểm lên hư không. Một vòng gợn sóng từ ngón tay tỏa ra, giống như là tiếng gió gào tuyết lở, lại tựa như là tiếng nước chảy róc rách qua khe đá. Từ khi Lục Tiểu Thiên luyện hóa Pháp Châu, sau khi dùng nguyên khí tiến vào không gian thần bí thứ nhất, liền lĩnh ngộ một loại pháp thuật, băng phách huyền âm. Có thể trực tiếp thông qua gợn sóng ảnh hưởng tới thần thức của người khác, khiến họ rơi vào trong trạng thái vô tri vô giác, tạo cơ hội cho người khác công kích. Vừa luyện hóa Pháp Châu hắn liền lấy mấy con ảnh nghỉ này ra thử hiệu quả xem sao. Theo gợn sóng lan ra, mấy con ảnh nghỉ nằm trong vòng ảnh hưởng thân hình ngưng trệ, bụp bụp từ không trung rơi xuống đất. Lục Tiểu Thiên mừng rỡ, đối phó với những yêu trùng cấp thấp này hiệu quả cũng không tồi. Hơn nữa cũng tiêu hao pháp lực và thần thức rất ít, còn ít hơn việc sử dụng sơ giai pháp thuật. Mấy ngày tiếp theo, Lục Tiểu Thiên ở trong rừng núi không ngừng làm quen với cách sử dụng của băng phách huyền âm. Chỉ là hắn phát hiện pháp thuật này chỉ có hiệu quả rõ rệt với những yêu thú và tu sĩ có tu vi không cao hơn bản thân. Đối với người có tu vi vượt qua hắn, lại không hề có sức sát thương nào. Thậm chí cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Trước đó thủy tinh thiềm thử sở dĩ có thể trong khoảnh khắc ảnh hưởng tới mấy trăm tán tu cũng là bởi vì nó là tứ giai yêu thú, mạnh hơn đa số tán tu rất nhiều. Lục Tiểu Thiên cười khổ, xem ra pháp thuật mà Pháp Châu này thức tỉnh cũng không phải là vô cùng lợi hại. Bất quá biết nhiều pháp thuật một chút cũng không sao, còn hơn là không có. Chí ít đối với linh trùng, chiêu thức này vẫn lợi hại hơn bất kỳ loại pháp thuật nào khác. Sau khi thành thạo vận dụng Pháp Châu, Lục Tiểu Thiên lại bắt đầu giống như những tán tu khác. Đem đa phần tinh lực hao phí ở trên việc tìm kiếm linh vật trong nhiệm vụ của các môn phái yêu cầu. Lúc đó thỉnh thoảng vẫn sẽ cùng tán tu khác xảy ra xung đột. Bất quá Lục Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận, luôn cố gắng né tránh phát sinh tình huống bị vây công. Mặt trời không thể nào chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc, trước mắt một mảnh hôn ám. Một cây cổ thụ mọc lên trên cát, mấy cây linh thảo tung bay theo gió. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy tới dưới tán cây, nhìn hình bóng có chút mơ hồ, hắc ảnh nhanh chóng giơ tay về phía mấy cây linh thảo. Sưu. Một tấm lưới lớn từ trên cao phủ xuống, bao phủ hắc ảnh trong đó. Bắt được rồi, trong tiếng hưng phấn, mấy tên tu sĩ từ dưới lớp các ngụy trang bò lên, mỗi người đều cầm chặt linh khí. Đứng ở xung quanh tấm lưới, muốn giết chết tu sĩ bị mắc trong tấm lưới đó. Bất quá lại phát hiện bóng hình trong đó lại đột nhiên tan vỡ, giống như là bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, sau đó biến mất không thấy. Đây là chuyện gì? Người đâu? Mẹ nó, đây là có người đang giở trò, thật là giảo hoạt, tức chết ta thôi, một người khác tức giận xông tới chửi lớn. Ngu ngốc, chỉ cho phép các ngươi không gài bẫy hại người, lại không cho người khác dùng thủ đoạn sao? Phía sau một tảng đá lớn cách xa mấy chục trượng, Lục Tiểu Thiên cẩn thận quan sát mọi thứ, quả nhiên là một cạm bẫy. Đối thủ người nhiều, xem ra mấy cây linh thảo này không có hy vọng rồi. Lục Tiểu Thiên thở dài, đạo hắc ảnh đó là do hắn thi triển, khôi ảnh thuật, dùng pháp lực ngưng kết ra một đạo phân thân. Do mới luyện thành không lâu, đạo hắc ảnh phân thân này rất là mơ hồ, đứng xa nhìn thì trông như là một cái bóng đen vậy. Nếu như bị mặt trời chiếu tới, tán tu thấp giai vừa thấy là có thể nhìn ra được thuật này. Bất quá hôm nay khí trời u tối, còn có bóng râm của cây cổ thụ, điều kiện không tồi, cộng với tốc độ cực nhanh, khiến cho đám gia hỏa mai phục này trúng kế. Lục Tiểu Thiên vừa định rời đi, bất quá hắn vận khí không tồi, một tiểu đội khác lại nhìn trúng mấy cây linh thảo đó. Khi phái người tới hái, cùng với đám người mai phục đánh loạn thành đoàn. Mỗi bên tử thương hết vài người, đánh tới khó phân thắng bại. Lục Tiểu Thiên không nhịn được nữa, thừa dịp nhân mã hai bên không thể phân thân, lén lút tiếp cận nơi đó, dùng tốc độ nhanh nhất hái đi một cây, sau đó lập tức bỏ chạy. Nhân mã hai tiểu đội mắng lớn, nhưng cũng không thể làm gì, lúc này song phương đã giết tới đỏ mắt. Ai cũng không nguyện ý lúc này xuất lực đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Bởi vì hai bên thực lực tương đương, nếu chia người ra đuổi, rất có khả năng vì điều này mà thua trận chiến này. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên chỉ hái đi một cây, nên hai bên cũng chỉ mặc cho hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ này. Mấy tháng sau, trong đan điền nổi lên dị động, nguyên khí phun trào. Lục Tiểu Thiên vui mừng, không nghĩ tới ở Vọng Nguyệt Sơn mạch mạo hiểm vào sinh ra tử, dưới sự kích thích không ngừng, tốc độ tu luyện so với bình thường còn nhanh hơn nhiều. Vậy mà lại đột phá luyện khí tầng 6 rồi, so với dự kiến còn sớm hơn vài tháng. Thật là chuyện vui ngoài ý muốn, lần này hắn vào sơn mạch thu hoạch to lớn. Các loại linh vật và linh khí tích trữ trong kết giới giá trị cũng mấy ngàn linh thạch rồi, hơn nữa còn học được vài loại pháp thuật. Có lẽ các tu sĩ khác tu hoạch cũng không ít. Đương nhiên, tiền đề là có thể sống sót qua mấy tháng mạo hiểm trong đó. Rất nhanh Lục Tiểu Thiên lại khẽ cau mày, yêu cầu nhiệm vụ linh thảo của Thanh Đan Cung còn có 4 loại nữa, nhiệm vụ của Linh Tiêu Cung thì còn 3 loại, đều chưa thể hoàn toàn thu thập đầy đủ. Cách ngày môn phái chiêu mộ đệ tử còn có mấy ngày nữa, lúc này tiếp tục lưu lại trong sơn mạch ý nghĩa cũng không lớn. Tu sĩ khác có lẽ cũng gặp phải vấn đề giống như hắn, trong sơn mạch gặp được linh vật hoàn toàn là tùy duyên, không thể nào vừa khéo là loại mình cần được. Có lẽ ở trong Vọng Nguyệt Thành, đã có không ít người đang trao đổi lấy linh vật mà bản thân cần, nếu đi trễ có lẽ sẽ không còn gì cả. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên lập tức đứng lên, đi về phía Vọng Nguyệt Thành. Trình độ thi triển ngự phong thuật so với lúc trước mới tiến vào sơn mạch rõ ràng thành thục hơn nhiều, tốc độ cũng đề cao không ít. Dọc đường thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy tiểu đội tu sĩ khác cũng quay về như hắn. Lúc này đa số mọi người đều muốn nhanh chóng quay về thành, bất quá cũng có một số tu sĩ khác thu hoạch không lớn, nên đem sự chú ý đặt ở trên những người quay về thành. Trải qua vài tháng mạo hiểm trong núi, lúc này chúng tán tu quay về thành, đại đa số đều có rất nhiều linh vật giá trị trên người. Dọc đường Lục Tiểu Thiên đụng phải mấy lần loại chặn giết như vậy, thường thường song phương đều tử thương không nhỏ, suy cho cùng có thể tồn tại giữa làng ranh sống chết hơn mấy tháng trong sơ mạch tới hiện tại cũng đều không phải là hạng người dễ dây vào. Lục Tiểu Thiên tránh qua một số tiểu đội đang chém giết lẫn nhau, lại chạy thêm mấy dặm, lại nhìn thấy mấy người bị một tiểu đội vây lấy. Tiểu đội đó có 6-7 người, còn những người bị vây chỉ có 4. Không ngờ lại là huynh muội Lạc Viễn, còn có Trương Quảng, Trịnh Sĩ Kỳ 4 người. Ngực trái Lạc Viễn thấm đẫm máu tươi, bất quá xem ra thương thế không hẳn quá nghiêm trọng, chỉ là hiện tại xem ra tình cảnh không phải tốt lắm. Các ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại đa phần mọi người đều bắt đầu quay về thành, lẽ nào các ngươi hiện tại muốn cùng chúng ta huyết chiến? Lạc Viễn trầm giọng nói. Vốn bọn ta cũng không hề có ý này, bất quá lần này vào sơn mạch mấy tháng, không chỉ không có thu hoạch, ngược lại còn tiêu hao hết lượng lớn linh thạch, thiệt hại không ít. Các vị có thể sống sót tới hiện tại, chắc hẳn cũng có thu hoạch, chỉ cần chia cho chúng ta một ít, chúng ta cũng không nguyện ý làm kẻ ác nhân như vậy. Đầu lĩnh của tiểu đội là một vị trung niên mặt bên trái có nốt ruồi đen lớn, nhìn như là đang thương lượng, chỉ là ý tứ rõ ràng không phải như vậy. Làm gì có cái lý lẽ này, các ngươi chỉ nhiều người hơn chúng ta mà thôi, nhiều thêm mấy người chỉ là luyện khí sơ kỳ, thật nghĩ rằng chúng ta lại sợ các ngươi sao? Trịnh Sĩ Kỳ mặt đầy phẫn nộ, rút binh khí ra. Không sai, mụ nội ngươi, chúng ta vào sơn mạch tới hiện tại, một đường tránh đông né tây không dễ dàng gì mới bảo hộ được tính mạng, hiện tại vậy mà còn gặp phải đám tạp chủng các người dọa dẫm, đi chết đi. Trương Quảng trước đây là đại tướng quân, đã quen thói quen trong quân ngũ, tính khí vô cùng nóng nảy. Nếu đã như vậy, thế thì đừng oán trách bọn ta. Trung niên nam tử nét mặt biến đổi, yêu thú lợi hại bọn họ đối phó không nổi, không dễ dàng gì gặp phải một tiểu đội yếu nhược hơn bọn họ một tí, cứ bỏ qua như vậy, cả có chút không cam tâm. Giao túi trữ vật ra, sẽ tha mạng cho các người, một tiếng nói trong trẻo từ xa vang lên. Trung niên nam tử giật mình, vốn còn tưởng tiểu đội Lạc Viễn chỉ có 4 người này, không nghĩ tới lại nhiều thêm một người, ngữ khí còn kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn cũng có vài phần bản lĩnh. Đừng nhìn tiểu đội bọn họ có 7 người, ngoại trừ hắn một tên luyện khí tầng 6, chỉ có 2 tên luyện khí tầng 4, tầng 5. Còn lại 4 người đều là luyện khí sơ kỳ, không có tác dụng gì lớn cả. Lục đại ca. Lục huynh đệ, ngươi chưa chết, ha ha, quá tốt rồi. Đám người Lạc Thanh, Trương Quảng vui mừng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được một viện thủ tuyệt đối đáng tin như vậy. Ở nơi mọi người đều nghi kỵ lẫn nhau trong Vọng Nguyệt Sơn mạch này, một người đội viên có thể tin tưởng được quan trọng hơn tất cả mọi thứ, trong mắt bọn họ, Lục Tiểu Thiên dĩ nhiên là loại người này. Lục huynh đệ, ngươi đã ở đâu vậy? Lúc đó sau khi chia ra chạy, chúng ta cũng tìm kiếm ngươi một hồi, nhưng lại không thấy bóng dáng huynh đâu, lại sợ sẽ gặp phải đám người đại ngạch quái nhân, hử, không đúng, hắc hồ lô của đại ngạch quái nhân sao lại ở trong tay huynh? Trịnh Sĩ Kỳ trước là vui mừng, sau lại vô cùng kinh hãi, bộ dạng khó tin. Lục huynh đệ, ngươi tới luyện khí tầng 6 rồi. Lạc Viễn cũng kinh ngạc, cho dù là luyện đan sĩ, tốc độ tiến giai như vậy cũng quá nhanh rồi. Đại ngạch quái nhân đuổi theo ta một hồi, sau đó bị ta dùng trận pháp vây khốn giết chết. Hồ lô này dĩ nhiên sẽ thuộc về ta rồi. Lục Tiểu Thiên dửng dưng nói. Lục đại ca, huynh thật lợi hại, có trách thì trách tên chết tiệt Phạm Thanh đó, nếu không gã lâm trận bỏ chạy, dựa vào bản lĩnh của Lục đại ca, tiểu đội chúng ta căn bản sẽ không bị đánh bại từng người như vậy. Mấy người sau khi kinh hãi, Lạc Thanh liền phẫn nộ nói. Đừng nhắc việc này nữa, hiện tại là các ngươi giao ra túi trữ vật hay là để chúng ta động thủ? Lục Tiểu Thiên bước lên trước vài bước. Ha ha, các ngươi cũng có ngày hôm nay, lão tử khinh thường nhất là những người như các ngươi, bản thân không có bản lĩnh đi giết yêu thú, tìm linh vật, chuyên đánh chủ ý lên người các tán tu khác. Đám người Trương Quảng, Lạc Viễn tay cần linh khí, chia thành mấy phương hướng phong tỏa đường lui của họ. Các hạ tuy rằng cũng là cao thủ luyện khí trung kỳ, bất quá tiểu đội chúng vẫn nhiều hơn 2 người, nếu như động thủ khó tránh sẽ lưỡng bại cầu thương, việc này đành thôi đi vậy, thế nào? Nam tử trung niên sắc mặt khó coi nói. Lưỡng bại cầu thương. Ngươi quá đề cao bản thân rồi, xem ra là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lục Tiểu Thiên khẽ vỗ vào hắc hồ lô, mấy chục con ảnh nghỉ từ trong hồ lô bay ra, bay ong ong giống như một đám mây nhỏ bay lơ lửng, như ong vỡ tổ xông tới nam tử trung niên. Đám ảnh nghỉ này không phải dùng tinh huyết bản thân hắn nuôi dưỡng, thao túng nó không thuận tay bằng đại ngạch quái nhân. Hắn miễn cưỡng chỉ có thể chỉ huy 6 nhóm nhỏ, bất quá cho dù như vậy, đối với tu sĩ luyện khí trung kỳ mà nói, cũng cực kỳ khó đối phó rồi. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên động thủ, đám người Lạc Viễn càng xuống tay càng thêm thẳng thừng. Đáng chết, vậy mà lại là trùng tu. Nam tử trung niên tái mặt, nghiến răng nghiến lợi, dán lên người một tờ thổ độn phù, chìm vào trong đất, lần nữa xuất hiện đã ở bên ngoài mấy chục trượng xa, không ngờ lại giống như Phạm Thanh, bỏ lại thành viên tiểu đội trực tiếp bỏ trốn. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, hai người tu vi không sai biệt lắm, tốc độ của hắn cũng không nhanh hơn đối phương bao nhiêu, đuổi theo cũng rất phiền phức, chỉ có thể bỏ qua. Ngoài ra một người khác cũng dùng tờ thổ độn phù muốn trốn, bất quá tu vi quá thấp, mới chạy chưa được bao xa, đừng bị Lạc Viễn chặn đứng. Ngưng, không đánh nữa, chúng ta đầu hàng. Một tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ khác xém tí bị Trương Quảng phân thây, vội vàng ném linh khí trong tay ra, hai tay giơ cao, gào khóc nói. Mất đi túi trữ vật và mất mạng, những đội viên khác mắt thấy khó có thể trốn thoát đều lập tức đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Coi như các ngươi biết điều, Trịnh Sĩ Kỳ sau khi đá bay một người, khịt mũi nói. Tuy rằng thực lực không ra sao, bất quá gia sản cũng khá phong phú rồi, đáng tiếc đã chạy mất một tên. Lục huynh đệ, ngươi cứu qua ta một mạng, ngươi lựa trước đi. Trương Quảng tùy tiện lấy hết linh vật trong mấy cái túi trữ vật ra, đưa tới trước mặt Lục Tiểu Thiên. 6 cái túi trữ vật, cộng lại cũng hơn 200-300 linh thạch, bên trong không có linh thảo nào giá trị, Lục Tiểu Thiên không khách khí lấy đi một phần mà mình nên có. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, mấy tên tán tu kia đều bỏ chạy trối chết, e sợ đám người Lục Tiểu Thiên thay đổi chủ ý. Lục huynh đệ, ngươi có thể quay về thật là quá tốt, còn nghĩ rằng sau này không gặp huynh nữa. Lúc trước sau khi thất lạc nhau, chúng ta bốn người vận khí không tồi, lại tụ họp lại, sau đó lại tìm kiếm huynh gần nửa tháng, một mực không có chút tin tức nào, lại lo lắng bị tiểu đội khác phục kích, bốn người chúng ta lại đổi nơi khác, một mực vô cùng cẩn thận, cũng may không phạm phải sai lầm lớn nào, bất quá không nghĩ tới trên đường quay về ngược lại lại bị người khác chặn cướp, nếu không phải Lục huynh đệ ngươi kịp thời xuất hiện, lần này e rằng lại nguy hiểm rồi. Một đường quay về Vọng Nguyệt Thành, Trịnh Sĩ Kỳ vô cùng cảm thán nói. Lục Tiểu Thiên cùng bốn người sau khi đoàn tụ, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Hắn đơn độc một mình, rất nhiều tình huống ứng phó không nổi. Cùng mấy người này trao đổi, mới biết rằng sau khi tiểu đội tan rã, tình cảnh của mấy người cũng không tốt lắm, nhưng cũng không cam tâm trực tiếp quay về Vọng Nguyệt Thành như vậy. Cho nên mấy người một đường tránh đông né tây thu thập một số linh vật, đánh giết mấy con yêu thú, thẳng tới hôm nay quay về Vọng Nguyệt Thành, mới xuất hiện tình huống vừa rồi. Bất quá cũng may gặp được Lục Tiểu Thiên, không phí bao nhiêu sức lực bốn người liền được chia đều 40 mấy khối linh thạch, xem như là thu hoạch lớn nhất trong một ngày. Tường thành to lớn màu xanh của Vọng Nguyệt Thành lần nữa hiện ra trong tầm mắt, tọa kỵ linh thú đạp chân lên mặt đất phát ra âm thanh giòn giả. Sao lại gia tăng thêm nhiều binh sĩ như vậy? Lục Tiểu Thiên nhìn thấy bên ngoài cửa thành mấy trăm binh sĩ thân mặc giáp trụ, trận địa nghiêm chỉnh, liền thất kinh nói. Lục huynh đệ, ngươi có thể không biết, mỗi một lần trước mấy ngày Tiên môn chiêu mộ đệ tử, đều là lúc Vọng Nguyệt Thành náo nhiệt nhất. Bất quá cũng là mấy ngày ngư long hỗn tạp nhất, trộm cắp, kẻ gây chuyện so với bình thường nhiều hơn nhiều. Cho nên mỗi một cửa thành gia tăng không ít thủ vệ, đội tuần tra trong thành cũng gia tăng mấy lần. Lạc Viễn cười giải thích. Sau khi để thủ vệ kiểm tra xong, mọi người đều tiến vào trong thành. Lục Tiểu Thiên phát hiện người đi lại trên đường lớn so với trước đây đông hơn trước gấp nhiều lần, người bày sạp hàng ra bán cũng nhiều hơn, xung quanh đều là tiếng rao bán um sùm. Tiến vào thành, linh khí của Trương Quảng và Trịnh Sĩ Kỳ đã bị hao tổn, định đi luyện khí phường khôi phục lại, nên cáo từ trước. Lục đại ca, ta có không ít linh vật, vừa khéo phải bài sạp bán, chúng ta cùng bài sạp chứ? Lạc Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Không được, trong tay huynh còn thiếu mấy loại linh vật là có thể gia nhập vào môn phái rồi, vừa khéo đi tìm một chút. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, lập gian hàng hiệu quả quá thấp, bản thân đi tìm một chút sẽ nhanh hơn. Lạc Thanh nhìn bóng lưng Lục Tiểu Thiên biến mất trong đám người, trên mặt khó giấu được nỗi thất vọng. Muội muội, đừng nghĩ quá nhiều nữa, Lục huynh đệ người này tâm tư cẩn mật, một lòng hướng đạo, không phải là vật ở trong ao, phỏng chừng trong 1-2 năm này sẽ gia nhập vào tông môn. Tới lúc đó khoảng cách giữa song phương càng lớn, hắn e rằng không hề nghĩ tới điều này đâu. Lạc Viễn thở dài nói, đối với tâm tư của Lạc Thanh, y làm đại ca sao lại không hiểu chứ? Đại ca huynh nghĩ đi đâu vậy, ta cũng không có nghĩ nhiều. Đừng nói chuyện này nữa, huynh hiện tại là luyện khí tầng 6, muội cũng lập tức phải tiến vào luyện khí trung kỳ rồi, gia nhập tông môn cũng không phải không có hy vọng. Lạc Thanh thoạt đầu mặt đỏ lên, nhưng quay đầu lại, hai mắt lộ ra thần sắc kiên định. Sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ gia nhập của môn phái, có lẽ lúc đó khoảng cách giữa hai bên cũng không xa như vậy nữa. Ly Hỏa Ngọc, ta nơi này có Ly Hỏa Ngọc. Chỉ dùng để đổi lấy ô diệu khoáng thạch, đạo hữu nào có ô diệu khoáng thạch, nhanh đến trao đổi, bỏ lỡ qua sẽ không còn nữa. Thanh Vũ Thảo, Linh Thảo có trong nhiệm vụ yêu cầu của Linh Tiêu Cung, trao đổi trĩ ô khoáng thạch đây. Một vị lão giả tóc bạc mặt tròn hồng hào, ra sức hét lớn so với thanh niên trẻ tuổi bên cạnh còn hung hăng hơn. Trĩ ô khoáng thạch chỗ ta có, bất quá khối của ta tương đối lớn, hay là chốc nữa chúng ta tìm một luyện khí phường cắt xuống một khối. Lục Tiểu Thiên lấy một khối khoáng thạch hắc quang lập lòe ra nói. Vị tiểu huynh đệ này, có thể đưa khoáng thạch trong tay ngươi cho ta xem được không? Nhìn thấy hắc ám khoáng thạch trong tay Lục Tiểu Thiên, lão giả tóc bạc âm thanh có chút run rẩy, trong lòng vô cùng kích động nói. Đương nhiên có thể. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Thật là trĩ ô khoáng thạch, lão giả tóc bạc thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo cũ kỹ nhẹ nhàng chà nhẹ lên đó vài cái. Khuôn mặt già nua cũng đỏ lên, nhất thời như trẻ đi vài tuổi. Bộ phận dư ra có thể dùng linh thạch mua không? Hoặc là dùng linh vật khác trao đổi được không? Lão giả tóc bạc nhanh chóng lấy hết linh vật trong túi trữ vật bày ra trước mặt Lục Tiểu Thiên, linh thảo đa dạng đủ loại, còn có mấy trăm khối linh thạch đủ các hệ. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc một hồi, vị lão giả chỉ bất quá là luyện khí tầng 6, không ngờ lại có nhiều linh thạch như vậy, bất quá bởi vì ở trong Vọng Nguyệt Thành, không sợ người khác động thủ. Nếu không ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch, e rằng vị lão giả tóc bạc này sống không được mấy ngày. Gia nhập Lôi Sát Môn chỉ cần một khối nhỏ trĩ ô khoáng thạch là có thể. Ngươi cần nhiều như vậy để làm gì? Lục Tiểu Thiên kỳ quái nói. Lão giả tóc bạc cười hắc hắc nói, không ngại nói với tiểu huynh đệ, một nhà của lão đều là tu tiên giả, lão hủ đã gần đất xa trời, đời này đã không thể trúc cơ. Bất quá hai nhi tử của lão hủ, nếu như có thể tiến vào La Sát Môn, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Nếu như tiểu huynh đệ không chê thì cùng lão hủ đi sạp hàng của Khuyển Tử, xem có đồ vật mà tiểu huynh đệ cần không. Lục Tiểu Thiên gật đầu, xem ra cả nhà này cũng liều mạng thật, người khác muốn tìm đủ một phần nhiệm vụ linh vật gia nhập môn phái cũng không dễ dàng gì, vị lão giả này không ngờ lại muốn tìm đủ cả hai phần. Xem ra một nhà này không chỉ vận khí không tồi, thực lực e rằng cũng vô cùng mạnh mẽ. Vị đạo hữu này, khỏa hỏa tê yêu đan này bán sao, bao nhiêu linh thạch? Sau khi đi qua hai con đường, ở trước cửa một luyện khí phường có tên là Luyện Bảo Các, một người đội mũ rộng vành hỏi một tu sĩ trung niên mặt ngựa mặt hắc y cúc. Khỏa hỏa tê yêu đan này của lão tử là một trong những vật phẩm nhiệm vụ của Thái Thanh Môn, hiện tại cho dù có linh thạch cũng không dễ dàng mua được, chỉ có thể dùng linh vật trao đổi. Vị trung niên mặt ngựa hét lui đối phương. Ách, đây chính là Khuyển Tử. Lão giả tóc bạc ngựa ngùng sờ mũi nói. Cha, người không phải đang bài sạp sao, chạy tới chỗ của con làm gì? Sau khi hét lui đối phương, trung niên mặt ngựa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hai người. Lão giả tóc bạc sau khi nói rõ mọi chuyện, trung niên nam tử lập tức vẻ mặt nhiệt tình nói. Thì ra trong tay ngươi có trĩ ô khoáng thạch, đây đây, cho ta xem với, những đồ vật ở đây, ngươi muốn đổi loại nào cứ việc nói ra. Không có gì muốn đổi cả, mấy cái này là trứng linh trùng gì, Lục Tiểu Thiên lục lọi trong đống linh vật, cũng không hề tìm thấy thứ bản thân muốn. Bất quá cũng nhìn trúng mấy khỏa trứng linh trùng màu vàng cam đó, bên trên có mấy đạo hoa văn màu xám nhạt. So với trên, linh trùng chân giải, ghi chép miêu tả trứng của một loại kỳ trùng phá giới trùng không hề sai biệt lắm. Phá giới trùng bản thân không hề có lực công kích, bất quá lại có thể phá vỡ một số cấm chế cổ quái. Không có a, mấy quả trứng linh trùng này là ta ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch vô tình đạt được, cảm thấy có chút kỳ lạ, liền mang về muốn ấp nở nó, xem bên trong rốt cuộc là loại linh trùng nào, bất quá mấy quả trứng này thủy hỏa bất xâm, một mực tới hiện tại cũng không hề nở ra, ngươi nếu như dùng trĩ ô khoáng thạch đổi linh vật ở chỗ này, mấy quả trứng linh trùng này tặng cho ngươi cũng không sao. Trung niên mặt ngựa nhún nhún vai nói. Linh vật của ngươi, ta cũng không muốn cái nào, ngươi liền dùng linh thạch để trao đổi đi, 2/3 trĩ ô thạch, đổi thanh vũ thảo, 800 linh thạch, còn có mấy quả trứng linh trùng này. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ rồi đưa ra một cái giá. Thành giao, liền như vậy đi. Trung niên mặt ngựa vẫn chưa kịp mở miệng, lão giả tóc bạc liền mở miệng đáp ứng. Trĩ ô thạch bản thân giá trị cũng không rẻ, nếu là bình thường, 1/3 của khối này cũng có giá trị khoảng 200-300 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá hiện tại trở thành vật phẩm trong nhiệm vụ của La Sát Môn, đồng thời cũng là tài liệu chủ yếu luyện chế trĩ ô kiếm, lúc này giá trị so với bình thường còn cao hơn gấp mấy lần. Ngoại trừ vấn đề giá cả tăng cao, còn không có chỗ để mua. Nếu như bọn họ đạt được, xoay đầu bán ra còn có thể kiếm được hơn 200 khối linh thạch cũng không chừng. Tán tu bình thường mua không nổi, nhưng tu tiên gia tộc trong Vọng Nguyệt Thành lại có khả năng này. Thanh Đan Cung đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các đại môn phái, hơn nữa đạo luyện đan độc bộ toàn bộ tu tiên giới. Tới Thanh Đan Cung cơ hội đạt được trúc cơ đan rất lớn. Vật phẩm nhiệm vụ của nó thậm chí còn đắt hàng hơn cả vật phẩm nhiệm vụ của cổ kiếm môn. Bản thân Lục Tiểu Thiên chỉ thiếu mấy loại linh thảo là có thể thu thập đủ rồi, bất quá hầu như đi khắp đường lớn hẻm nhỏ trong Vọng Nguyệt Thành, cũng không hề thấy có ai rao bán mấy loại linh thảo đó. Vì vậy Lục Tiểu Thiên nhanh chóng quyết định lựa chọn Linh Tiêu Cung, thời gian quý giá, hắn không thể trì hoãn được nữa, trên tay còn có không ít linh thảo trong nhiệm vụ của Thanh Đan Cung. Lục Tiểu Thiên trực tiếp đem ra rao bán. Tuy rằng giá cao, bất quá tu sĩ đi tới giành giật suýt nữa giẫm nát cả sạp hàng bên cạnh. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Lục Tiểu Thiên liền từ tin tức nghe được đổi lấy vật phẩm nhiệm vụ Linh Tiêu Cung trong tay các tán tu. Còn có mười mấy quả trứng băng tầm. Vì để đạt được vật phẩm nhiệm vụ của Thanh Đan Cung, tán tu ở đây tựa như rơi vào trong trạng thái điên cuồng, có người dùng linh khoáng thạch trân quý trao đổi, có người lại dùng trứng linh thú tam giai trao đổi. Còn có một số tu sĩ thậm chí còn dùng trúc cơ kỳ công pháp tới trao đổi. Bất quá những thứ này cũng không phải là thứ hắn muốn, trúc cơ kỳ đối với tán tu mà nói cao cao tại thượng, có thể nhìn mà không thể chạm tới, công pháp càng là ít thấy, bất quá tiến vào Linh Tiêu Cung, đạt được công pháp trúc cơ kỳ cũng không phải là chuyện khó gì. Hắn cũng không muốn để quá nhiều linh lực lãng phí trên việc luyện thú. Thừa dịp lúc này đám linh thảo này khan hiếm mà đầu cơ kiếm lời, Lục Tiểu Thiên trực tiếp để đám tán tu này cạnh tranh giá cả, trực tiếp mua bằng linh thạch. Tán tu tiến tới hỏi giá tự hồ khiến nguyên con đường lớn chen chúc tới chật như nêm cối, khiến cho binh sĩ trong thành trở nên căng thẳng. Triệu sư huynh, tiểu tử này thật vô lý, không ngờ lại bán ra vật phẩm nhiệm vụ của Thanh Đan Cung chúng ta, để thu mua vật phẩm nhiệm vụ của Linh Tiêu Cung. Thanh Đan Cung chúng ta tốt xấu gì cũng là đại tông môn đứng thứ hai trong giới tu tiên ở Vọng Nguyệt Thành này. Lẽ nào tông môn chúng ta ngay cả Linh Tiêu Cung môn phái bất nhập lưu này cũng không bằng sao, sao lại không rơi vào mắt tên tiểu tử đó? Trong một tủ lầu sát bên đường, có mấy người tu sĩ áo vàng. Trong đó, một thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh vỗ bàn nói, ta xem ra, hay là đi cho hắn một chút giáo huấn. Chu sư đệ không cần tức giận, nơi đây là Vọng Nguyệt Thành, thế lực các môn phái đều có cứ điểm ở nơi này, không phải là bên trong Thanh Đan Cung chúng ta. Linh vật giao dịch bình thường là có thể chấp nhận được, gây việc ở trong thành, lẽ nào ngươi muốn dẫn đến tranh chấp giữa Thanh Đan Cung chúng ta và Ly Minh tán tu sao? Không sợ các môn phái khác cười cho sao? Một tu sĩ trúc cơ lớn tuổi bên cạnh lên tiếng trách mắng. Vâng, Triệu sư huynh. Thiếu niên họ Chu nhận được giáo huấn, không cam tâm ngồi lại về chỗ cũ. Đúng rồi, vị Chu sư đệ này, Thanh Đan Cung các ngươi nghiệp lớn thế lớn, tiếng tăm lừng lẫy. Linh Tiêu Cung chúng ta tự nhiên sẽ không so được. Bất quá người ta lại thích gia nhập Linh Tiêu Cung chúng ta, ngươi quản được sao? Lúc này, ba tên tu sĩ tay cầm binh khí từ cầu thang đi lên nói. Đi đầu là người thân mặc kim bào đội kim quang, lưng mang ngọc đái, xem ra còn vô cùng phô trương hơn. Lên tiếng trào phúng thiếu niên họ Chu đó. Chúng khách nhân trên tửu lầu cũng đều tản ra, đám tán tu bọn họ không thể nào trêu chọc nổi đám đệ tử của các môn phái này được. Bất kể là Thanh Đan Cung hay là Linh Tiêu Cung, bối cảnh đều lớn hơn bọn họ rất nhiều. Càng huống chi những người dẫn đầu đều là tiền bối trúc cơ bình thường rất hiếm thấy. Hừ, ta còn tưởng là ai, thì ra là người hầu gia, sao vậy, vết sẹo đã nhanh chóng lành lại rồi sao, quên luôn cả đau đớn đó sao, quên mất lần so tài giữa các môn phía trước đó, bị kỳ sư tỷ của Thanh Đan Cung chúng ta đánh cho lăn ra khỏi lôi đài rồi sao, thiếu niên họ Chu chế nhạo nói. Ngươi, tốt lắm, lần so tài giữa các môn phái sắp tới, tốt nhất đừng để ta gặp phải ngươi. Thanh niên đội kim quang như bị dẫm phải đuôi, nụ cười trên mặt ngưng trệ, hung hăng nói. Thanh Đan Cung chúng ta đệ tử rất nhiều, tới lúc đó tùy tiện một vị sư huynh sư tỷ ra mặt cũng thể thu thập ngươi, ngươi chưa chắc có thể chống cự được mấy trận đâu. Thanh niên họ Chu kinh thường nói. Hầu sư thúc, chúng ta còn muốn ngồi xuống nữa không? Vì Tùng luyện khí kỳ theo sau bên cạnh cẩn thận hỏi. Ngồi cái rắm, không nhìn thấy nơi này có mấy con ruồi sao? Thanh niên đội kim quang mắng, chuyển thân rời đi. Lúc này Lục Tiểu Thiên còn không biết bởi vì hắn vô ý làm dẫn phát một tràng tranh đấu giữa hai tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn trao đổi được lượng lớn linh thạch, trứng linh trùng đều cất giữ lấy. Sau khi bán ra cây linh thảo cuối cùng của Thanh Đan Cung, trong kết giới đã tích trữ hơn 5.000 linh thạch các loại. Thậm chí còn có 5 khối trung phẩm linh thạch hiếm thấy, so với đại đa số tán tu khác, Lục Tiểu Thiên lúc này không hề nghi ngờ gì đã là một đại phú hào. Sau khi về tới tiểu viện mà hắn thuê, Lục Tiểu Thiên cười tới không khép miệng, lần này không chỉ thu thập đủ linh thảo mà nguyên khí đang cần, ngoài ra thông qua trao đổi còn đạt được đan phương thú linh đan nhất giai, nhị giai, tam giai, đại lượng hạt giống linh thảo. Ngay cả khi sau này tiến vào trong Linh Tiêu Cung, thẳng tới khi trúc cơ, cũng không cần phải phát sầu vì việc đan dược nữa. Lục Tiểu Thiên trong lòng nghĩ có cần phải dùng linh thảo trên tay nuôi trồng ra một đống trong kết giới đem ra ngoài bán lại, phỏng chừng có thể kiếm được càng nhiều linh thạch hơn. Bất quá ý nghĩ này vừa mới nảy ra liền biến mất, việc hôm nay ở phường thị đã khiến không ít người chú ý, nếu như bán ra đại lượng linh thảo có trong nhiệm vụ của các môn phái như vậy, e rằng rất nhanh sẽ có người để ý tới hắn. Hiện tại tu vi của hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, nếu như biết được hắn có hơn vạn khối linh thạch, không chừng tu sĩ trúc cơ cũng sẽ để ý tới hắn. Cái thiếu hiện giờ chính là một linh khí vừa tay, theo tu vi hắn thăng tiến, đoạn kiếm trước kia đã không đủ dùng rồi. Bất quá sau khi tiến vào môn phái có lẽ càng có nhiều lựa chọn hơn, không cần gấp gáp nhất thời. Cách thời gian các đại môn phái chiêu mộ đệ tử còn 2 ngày, đi sớm cũng không có chỗ tốt nào. Vẫn nên trước tiên chỉnh lý một số hạt giống linh thảo và linh thạch trong kết giới. Tử linh thảo không ngờ lại mọc nhiều như vậy. Nguyên thần vừa tiến vào trong kết giới, Lục Tiểu Thiên cười khổ. Tử linh thảo trong kết giới đã mọc thành một mảng đạm tử sắc, có hơn mấy trăm cây. Trước đó mạo hiểm trong sơn mạch, hắn mỗi ngày đều phục dụng tụ khí đan, ngoại trừ trong kinh mạch dung nạp một số, số còn lại cũng đều tiến vào trong kết giới. Bởi vì hắn đã chuẩn bị số lượng lớn đan dược, lại đang trong đoạn thời gian khẩn cấp, bất cứ lúc nào cũng phải ứng phó với sự uy hiếp của yêu thú và tu sĩ khác, hắn không hề có thời gian tiến vào trong kết giới hấp thu những linh khí dư thừa này. Lúc này trong kết giới linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí so với trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch còn nồng đậm hơn vô số lần. Lục Tiểu Thiên chỉ cần hít một hơi, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, đây còn là linh khí tùy ý bay lơ lửng khắp nơi, đa phần lượn lờ trên không trung. Chỉ có một số ít bay xuống mặt đất tiếp xúc với đám linh thảo, nếu không tử linh thảo mọc ra còn nhiều hơn. Tử linh thảo hiện đã không còn giá trị để tiếp tục gieo trồng, Lục Tiểu Thiên toàn bộ đều đào ra chấm dứt gieo trồng. Nó đã đạt được đan phương ngưng khí đang dành cho luyện khí trung kỳ. Hơn nữa còn lợi dụng linh thạch sung túc trên tay mua lấy những linh thảo tương ứng cùng bộ phận hạt giống. Ngoại trừ tử linh thảo, trong kết giới lúc này cũng mọc lên hàng trăm loại linh thảo. Trong đó mọc tốt nhất tự nhiên là cây xích băng tan đó, đã cao gần nửa trượng, lá thang xích sắc mọc lên kinh người. Do xích băng tan mọc cao, rất dễ dàng tiếp xúc với linh khí lượn lờ trên không trung, xem kích thước cây lớn nhỏ. Đại khái đã có 20 năm hỏa hầu rồi. Thừa dịp có thời gian, Lục Tiểu Thiên chỉnh lý linh thảo trong kết giới một phen. Bộ phận linh thảo không dùng tới tạm thời bỏ qua một bên, cất chúng vào trong ngọc hạt. Một số linh thảo dư thừa cũng kịp thời bứng bỏ. Sau một hồi bận rộn, linh thảo trong kết giới đã hình thành một dược viên nhỏ. Xích băng tan cao lớn, linh thảo trong dược viên sinh trưởng tươi tốt, Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút cảm giác thành tựu. Đám linh thảo này đủ để hắn luyện chế đan dược một đoạn thời gian dài. Ngoài ra còn có một nơi, có rất nhiều linh thạch, Lục Tiểu Thiên cũng phân ra đặt riêng các loại thuộc tính bất đồng, vừa khéo đủ 8 đống linh thạch nhỏ. Ngày hôm sau, phường thị Vọng Nguyệt Thành vẫn duy trì sự sôi động cuối cùng. Lục Tiểu Thiên đi trên đường lớn, trong lòng vô cùng cảm khái nhìn những thân ảnh đang bận rộn đó. Đám tán tu này đang vật lộn trên con đường gia nhập các môn phái lớn, giống như là thiên quân vạn quả qua độc một kiều. Cuối cùng có thể đi qua được cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Những người không qua được, cũng chỉ có trăm năm thọ nguyên, đối với tu tiên giả mà nói, trăm năm cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Thế nhưng càng thê thảm hơn chính là đám tán tu lung lạc thành một đống xương khô trong Vọng Nguyệt Thành này. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lại lắc đầu bật cười, trúc cơ đan quý giá vô cùng, cho dù tiến vào môn phái. Trong môn phái tu sĩ luyện khí kỳ có hơn ngàn vạn người, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đạt được. Nào có nhàn rỗi mà đi lo lắng cho người khác chứ. Bán gia nhị gia yêu thú hắc ban xà là tài liệu thượng đẳng để chế tạo áo giáp. Trong đám người có tiếng rao quen thuộc truyền đến. Da của hắc ban xà giá bao nhiêu linh thạch? Lục Tiểu Thiên khẽ cười nhìn Lạc Thanh đang ngồi xổm xuống bên đường bận rộn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mấy sợi tóc mai tán loạn, xem bộ dạng hôm nay đã mở sạp từ rất sớm, đã bận rộn một đoạn thời gian rồi. Đấu tranh trong tu tiên giới này, nhưng Lạc Thanh vẫn còn giữ được trái tim thiếu nữ của mình. Điều này khiến Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút hảo cảm. 22 khối linh thạch, nếu như người thật sự muốn. Lục đại ca, Lạc Thanh vốn đang cúi đầu chỉnh lý một số linh vật trên sạp hàng, theo thói quen trả lời, bất quá chợt sững lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc nên ngước đầu lên nhìn, phát hiện thì ra là Lục Tiểu Thiên, không khỏi vui mừng nói, Lục đại ca, huynh sao lại rảnh rỗi tới đây chọc ghẹo muội vậy? Lục Tiểu Thiên nói, hiện tại huynh không có bận gì, đang vội đi tiên môn báo danh, vừa khéo gặp phải muội. Lạc Thanh nhất thời vẻ mặt kinh hỉ nói, Lục đại ca nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ của môn phái rồi sao? Huynh muốn đi tông môn tu tiên nào? À, Linh Tiêu Cung. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Lục đại ca thật lợi hại, đại ca muội, còn có Trương đại ca, Trịnh đại ca mấy người tốn hết mấy năm thời gian, cũng chỉ thu thập được bộ phần nhiệm vụ thôi. Không nghĩ tới Lục đại ca mới mấy tháng thời gian đã làm xong rồi, sau này Lục đại ca đã là đệ tử tiên môn rồi, ngẫu nhiên tới Vọng Nguyệt Thành, đừng có quen hai huynh muội muội nha, còn có Trương đại ca bọn họ nữa. Lạc Thanh vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Tiến vào tiên môn, cạnh tranh còn không kém ở Vọng Nguyệt Thành này đâu, càng hiểm ác hơn không chừng, tự nhiên sẽ không quên đám người thiện lương bọn muội đâu. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười, giơ tay lấy xuống một cái túi trữ vật đưa cho Lạc Thanh nói, huynh phải đi rồi, đan dược trong này tặng cho muội, ngoài ra còn có mấy cây linh thảo, bọn muội có lẽ có thể dùng được. Đúng rồi, chuyện của đan dược không nên nói với bất kỳ ai nha. Lục đại ca, huynh ở Linh Tiêu Cung phải cẩn thận một chút, chăm sóc tốt cho bản thân, hẹn gặp lại. Lạc Thanh nhu mì vẫy tay, ánh mắt tiễn đưa Lục Tiểu Thiên tới khi biến mất trong dòng người qua lại, mới không nỡ mà thu mắt lại. Lạc Thanh mở túi trữ vật mà Lục Tiểu Thiên tặng ra xem, nhất thời há hốc mồm, rất lâu cũng không thể khép lại. Hắc Anh Quả, Bối Tiên Thảo. Tổng cộng có hơn 10 loại linh thảo, phân biệt là vật phẩm có trong nhiệm vụ chia đều cho 4 người bọn họ. Hơn nữa còn là mấy cây khó kiếm nhất. Có được những thứ này, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, thậm chí bởi vì vậy mà tránh được một số việc mạo hiểm không cần thiết. Bất quá những thứ này chỉ khiến nàng kinh ngạc, khi nàng mở một cái bình đan dược nhỏ ra, nhất thời một mùi hương vô cùng nồng đậm khiến thần thức của nàng run rẩy, thiếu chút nữa thất thần. Cực phẩm tụ khí đan. Trong truyền thuyết, trung phẩm đan dược có 2 đạo đan văn, thượng phẩm đan dược có 6 đạo, còn cực phẩm thì có 9 đạo, đại biểu cho ý nghĩa cửu cửu chí tôn, đỉnh phong cực chí. Tán tu bình thường đa phần chỉ có thể mua hạ phẩm đan dược, trung phẩm rất hiếm thấp, thượng phẩm càng là chỉ có ngộ không thể cầu, về phần cực phẩm đan dược. Lạc Thanh tới Vọng Nguyệt Thành lâu như vậy, còn chưa hề nghe nói qua. Với tư chất của nàng, từ luyện khí tầng 3 đột phá tới tầng 4, chí ít còn phải cần hơn 1 năm thời gian, hơn nữa luyện khí kỳ mỗi một tầng, đều là một cửa ải, muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho dù là tu sĩ gia tộc, cũng rất khó có thể được sử dụng trung phẩm đan dược để đột phá. Thượng phẩm đan dược càng cực ít, e rằng chỉ có huyết thống dòng chính của gia chủ mới có thể sử dụng. Tư chất của nàng trong đám tán tu chỉ là ở mức trên trung bình, sử dụng khỏa đan dược này, từ luyện khí sơ kỳ tăng lên trung kỳ, hầu như không hề có bình cảnh, hơn nữa còn đánh hạ cơ sở vững chắc ở luyện khí trung kỳ, đây chính là chỗ trân quý của cực phẩm đan dược. Không ngờ luyện đan thuật của Lục đại ca lại cao đến như vậy, trách không được huynh ấy lại dặn mình không được nói với bất kỳ ai, có lẽ đây coi như là bí mật nho nhỏ của mình và Lục đại ca. Lạc Thanh lẩm bẩm. Mẹ nó, đây là mùi gì vậy, sao lại giống như tụ khí đan, bất quá lại không giống tụ khí đan, nhưng sao mùi vị lại dễ ngửi như vậy, phụ cận một tán tu đang cùng với chủ sạp hàng bên cạnh trả giá đột nhiên mũi ngửi ngửi, quay đầu lại tìm kiếm xung quanh. Di, không đúng, ít nhất là trung phẩm tụ khí đan, không, trung phẩm tụ khí đan ta đã dùng qua, có lẽ là thượng phẩm. Dùng nó làm lễ vật đem tặng cũng không tồi, đan dược tốt như vậy là ở trên tay người nào. Thiếu chủ Quách gia dẫn theo 2 tên tay sai vốn là đi xem sự náo nhiệt của phường thị, ngửi thấy mùi thơm kỳ dị này liền tỉnh người, tuy rằng gã đã là luyện khí trung kỳ, bất quá đan dược tốt như vậy, thu lấy sau này tặng cho những người cần đến, hoặc là tặng cho thiếu chủ của gia tộc khác, cũng vô cùng trân quý a. A, Lạc Thanh khẽ kêu, vội vàng đập nắp bình lại rồi bỏ vào trong túi trữ vật. Nàng cúi thấp đầu giả vờ chỉnh lý đồ vật trên sạp hàng của mình. Nếu như người khác phát hiện cực phẩm đan dược trong tay nàng, khẳng định sẽ có người của một số gia tộc dùng thủ đoạn bức ép nàng giao ra. Người xung quanh kinh nghi nhìn đi nhìn lại một hồi, không có thu hoạch gì, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Lạc Thanh thừa dịp không ai chú ý tới nàng, lặng lẽ dọn dẹp quầy hàng, từ trong đám người buôn bán từ từ lui lại. Muội muội, muội đang làm gì vậy, sao lại không buôn bán nữa, ngu ngu ngơ ngơ chạy tới nơi này làm gì? Lạc Viễn cùng với hai người Trương Quảng và Trịnh Sĩ Kỳ đi cùng nhau, vừa khéo gặp phải Lạc Thanh bộ dạng khiếp sợ, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, lo lắng có người đi theo. Lạc Thanh muội tử, có phải có người tìm muội gây phiền phức không? Trương Quảng vẻ mặt hung ác nói. Không, không có, là Lục đại ca trước khi rời đi tặng cho muội một số đồ vật, trên đường lớn này không tiện. Chúng ta quay về rồi nói. Lạc Thanh vội vàng lắc đầu. Trước đó, Lục huynh đệ cũng cứu ta vài lần, hiện tại lại thiếu hắn ân tình lớn như vậy, xem ra sau này không thể trả món nợ này rồi. Sau khi trở về tiểu viện, nhìn thấy linh thảo trong túi trữ vật, Trương Quảng thở dài không thôi. Ai nói không được, Lục huynh đệ lại cho chúng ta nhiều linh thảo như vậy, chúng ta cùng cố gắng, năm nay không được, thì sang năm, hoặc là năm sau nữa tranh thủ tiến vào cho được. Sau này thế nào cũng có cơ hội hồi báo cho Lục huynh đệ. Lạc Viễn nắm chặt linh thảo trong tay, thần sắc kích động nói. Lúc này Lục Tiểu Thiên vẫn còn cách cứ điểm của Linh Tiêu Cung khoảng hơn trăm trượng. Hắn không hề mong được báo đáp cái gì, chỉ cảm thấy đám người Lạc Viễn so với những tán tu cùng hung cực ác khác bất đồng, nên cũng sẵn lòng giúp một phen. Vốn hắn còn muốn tốn thêm chút công phu, thu thập thêm một số linh vật, trong kết giới dùng linh thạch thúc đẩy, nói không chừng có thể khiến một hai người bọn họ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ của một môn phái nào đó. Bất quá kiểu giúp đỡ đốt cháy giai đoạn như vậy cũng không nhất định là tốt cho bọn họ, sau này khi tiến vào tiên môn cạnh tranh càng thêm tàn khốc hơn nữa. Mấy người bọn họ cũng xác thực cần phải trải qua rèn luyện, tăng cường thực lực bản thân. Đối với những người thực lực không đủ, quá sớm tiến vào tiên môn, có lẽ cũng không phải là một việc tốt. Danh ngạch các đại tiên môn chiêu mộ đệ tử có hạn, chỉ có mấy chục người mà thôi, so với mấy chục vạn tán tu từ các nơi tới Vọng Nguyệt Thành, không hề nghi ngờ gì là ít tới đáng thương. Tránh ra, đại thiếu gia của Âu Dương gia chúng ta hôm nay phải gia nhập cổ kiếm môn. Không ít tán tu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng tạm thời không vào được tiên môn, bất quá điều này không hề ảnh hưởng tới sự hiếu kỳ và hứng thú của bọn họ đối với tiên môn. Nguyên con đường hầu như đứng đầy người, nếu không phải lo ngại tiền bối trúc cơ trong cứ điểm của tiên môn, e sợ chọc tức đối phương, lúc này quảng trưởng có thể dung nạp mấy ngàn người chỉ sợ cũng bị chen tới chật như nêm cối. Nhìn xem, đó không phải là thiếu chủ của Âu Dương gia tộc sao, cả gia nhập cổ kiếm môn, là môn phái được công nhận bài danh hạng nhất, sau này tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Wow, cặp huynh đệ đó lại đồng thời gia nhập Thanh Đan Cung, thật là tiên duyên không tệ. Người xung quanh vẻ mặt ngưỡng mộ bàn tán xôn xao. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi, vốn linh thảo gia nhập Thanh Đan Cung còn thiếu mấy loại nhưng không tìm được, nên hắn liền đem linh thảo trong tay từng món bán ra hết. Chỉ là không nghĩ tới khi quay về lại luyện chế được cực phẩm tụ khí đan, dựa vào bản lĩnh luyện chế đan dược của hắn, gia nhập Thanh Đan Cung có thể miễn đi một phần linh thảo. Chỉ là lại muốn dùng hạt giống nuôi trồng ra một đám linh thảo như trước, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Tu tiên cũng phải nói tiên duyên, xem ra hắn và Thanh Đan Cung kém tí duyên phận rồi, không thể cưỡng cầu. Trước sau đã có hai vị đệ tử gia nhập Linh Tiêu Cung, Lục Tiểu Thiên bước ra vài bước, từ trong đám người đi ra. Bất quá lúc này lại có một đám người ngang tàn đẩy mọi người ra hai bên. Tránh ra, thiếu chủ Quách gia chúng ta hiện tại phải đi Linh Tiêu Cung, bái tiền bối Linh Tiêu Cung làm sư phụ, đám tán tu các ngươi đừng có cản đường. Hai tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, bốn tên tu sĩ luyện khí trung kỳ thô lỗ đẩy đám tán tu ra hai bên, để lộ ra con đường ở giữa cho tên Quách gia thiếu chủ nét mặt trắng sáng, thái độ ngông nghênh bước đến. Ngươi tên tiểu tử này sao vậy hả? Đã nói là tránh ra. Ngươi sao vẫn còn đứng ở phía trước? Một trung niên tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhìn thấy Lục Tiểu Thiên vẫn chưa tránh ra, liền cao mày đi lên trước để Lục Tiểu Thiên đi chỗ khác. Nơi đây là Vọng Nguyệt Thành, cũng là nơi Linh Tiêu Cung thu nhận đệ tử. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây, ngươi không biết quy củ của Vọng Nguyệt Thành sao? Lục Tiểu Thiên mi mắt không hề động đậy, lạnh lùng nói, trong lúc bình thường, dù là trong thành hay ngoài thành, hắn nhất định sẽ nhường nhịn tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nhưng bây giờ hắn muốn gia nhập Linh Tiêu Cung, tương lai hắn sẽ có thân phận đệ tử tiên môn, không cần phải lăn lộn ở Vọng Nguyệt Thành nữa, đương nhiên không cần quan tâm tu vi của đối phương có cao hơn của mình hay không. Nói tốt lắm, có chuyện gì sao, thiếu chủ nhà họ Quách gia nhập Linh Tiêu Cung, tên chó săn như ngươi kiêu căng ngạo mạn làm gì? Một người đàn ông cường tráng, nét mặt đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu sải bước đi về phía trước, bên hông treo một cái bình rượu bạch ngọc, không ngờ cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ. Y với vẻ mặt khinh thường vượt qua đám người vỗ vai Lục Tiểu Thiên với nói, vị huynh đệ này, đi thôi, chúng ta cùng nhau tiến vào Linh Tiêu Cung. Làm sao ngươi biết ta sẽ gia nhập Linh Tiêu Cung, Lục Tiểu Thiên nói. Hôm qua ngươi ở bên đường bày sạp bán linh thảo của Thanh Đan Cung, đồng thời thu thập vài loại linh thảo của Linh Tiêu Cung. Vừa khéo lại gặp được ngươi ở đây, cho nên ngươi đương nhiên muốn gia nhập Linh Tiêu Cung rồi. Nam tử mặt đỏ khẽ cười nói. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cùng nam tử mặt đỏ cũng sẽ gia nhập tiên môn, hắn tử trung niên luyện khí hậu kỳ sửng sốt, biết sẽ không thể dọa cho bọn họ sợ hãi, hơn nữa đối phương sau này còn có tiên môn chống lưng. Đó không phải là người mà một tán tu như y có thể đụng vào. Sau khi nhận ra điều này, hắn tử trung niên lập tức im lặng và ngậm miệng lại. Này, có chuyện gì ghê gớm chứ, sau này tiến vào Linh Tiêu Cung, sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bổn thiếu. Vị thiếu chủ họ Quách phất tay áo, vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay với mấy tên tay sai, sau đó vượt qua Lục Tiểu Thiên hai người họ, giành trước trở thành người đầu tiên đến nơi Linh Tiêu Cung chiêu mộ đệ tử. Mỗi tiên môn trong Vọng Nguyệt Thành đều có một tiểu viện rộng vài mẫu, phía trước tiểu viện có một lầu các nhỏ. Trong lầu các ngồi đầy các tu sĩ niên kỷ khác nhau. Một số đệ tử tu vi luyện khí kỳ rót trà bưng nước cho những người tới báo danh kiểm tra linh căn. Tuy nhiên, bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ trên lầu các lại ổn trọng như núi. Ngẫu nhiên vô tình lộ ra một tia khí tức cũng khiến cho người khác kinh hãi. Tu sĩ trúc cơ kỳ không ngờ lại lợi hại như vậy, chỉ bằng khí tức cũng khiến cho hắn một tu sĩ luyện khí tầng 6 trong lòng không thể nảy ra chút ý kháng cự nào. Xin chào các vị tiền bối, tại hạ Quách Dũng, đã hoàn thành nhiệm vụ của Linh Tiêu Cung, cố ý tới nơi này báo danh. Thiếu chủ Quách gia thu lại vẻ mặt kiêu ngạo, từ cầu thang bước lên lầu các cổ xưa đầy hương thơm, hướng về mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ cúi đầu hành lễ. Tuổi đời còn trẻ, mà đã kiêu ngạo như vậy, không biết thu liễm, cho dù gia nhập Linh Tiêu Cung, sau này cũng khó có thể làm nên chuyện. Ngồi ở phía trên có một vị lão giả hai lông mi như kiếm, vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng nói. Quách Dũng sắc mặt tái nhợt, mặc dù trước đây ở Vọng Nguyệt Thành hoàn hành ngang ngược, không để người bình thường vào trong mắt. Bất quá trước mắt là tiền bối trúc cơ kỳ của Linh Tiêu Cung, cho dù trong lòng có không thích, cũng không dám biểu hiện ra ngoài một chút nào. Nếu như đắc tội với tiền bối trúc cơ kỳ, không chỉ bao nhiêu công sức đổ xăng đổ biển, làm không khéo sẽ còn nguy hiểm tới tính mạng. Cút sang một bên, giao ra linh vật, đăng ký báo danh đi, lão giả nghiêm khắc quát. Quách Dũng không còn chút uy phong của đại thiếu gia họ Quách nữa, vân vân dạ dạ lui sang một bên, lấy linh vật trong túi trữ vật ra, từng cái giao cho hai đệ tử luyện khí kỳ đăng ký, sau đó lại đi kiểm tra linh căn. Triệu sư huynh đâu cần phải động nộ như vậy, một đệ tử mới nhập môn mà thôi, không cần phải dọa sợ người ta. Bên cạnh, một vị phu nhân trung niên gầy gò hơn 40 tuổi, tư sắc bình thường, bất quá khí chất ưu nhã, cười nhẹ nói. Triệu sư huynh trong Linh Tiêu Cung chúng ta có tiếng là nghiêm khắc mà, tiểu tử đó còn trẻ mà kiêu ngạo như vậy. Nếu mà rơi vào trong tay Triệu sư huynh, kết cục sẽ thê thảm a, bên cạnh một vị thanh niên mặc ngân bào đeo vòng vàng khẽ nói. Ta đây cũng vì tốt cho tên nhóc đó mà thôi, tuổi đời còn trẻ, mà cuồng vọng như vậy, lại không có mấy phần bổn sự. Sau này trong Linh Tiêu Cung sợ rằng sẽ nửa bước khó đi, hơn nữa khi ra ngoài lịch luyện, chỉ sợ không qua mấy ngày liền sẽ phơi thay nơi hoang dã. Lão giả họ Triệu lắc đầu nói. Lục Tiểu Thiên đi ở phía sau, vừa khéo nghe được những lời của lão giả họ Triệu, nhất thời trong rung lên, xem ra những gì hắn suy đoán quả nhiên không sai. Cho dù là trong tu tiên môn phái, cũng không phải là bình an vô sự. Lục Tiểu Thiên tham kiến mấy vị tiền bối. Sau thoáng kinh ngạc, Lục Tiểu Thiên vội vàng hành lễ. Bốn người ngồi quanh bàn gỗ thoải mái bàn luận, không hề có chút cảm giác khó chịu, có lẽ đều là cao thủ trúc cơ kỳ. Bởi vì một tu sĩ luyện khí kỳ không thể nào cùng tu sĩ trúc cơ kỳ đồng bối thảo luận được. Tuy rằng nhìn mấy người tuổi tác khác xa nhau, bất quá cao thủ trúc cơ kỳ thọ nguyên đã đạt tới gần 300 năm, đã không thể nào đơn giản trông vẻ bề ngoài mà đoán tuổi tác của họ được, bất quá cũng giống như Quách Dũng, xưng hô là tiến bối cũng không hẳn là sai. Hửm, là ngươi, ta nói tại sao một mực không nhìn thấy ngươi, còn tưởng ngươi không tới chứ. Thanh niên đội kim quan nhìn thấy Lục Tiểu Thiên liền ồ một tiếng nói. Vị tiền bối này nói đùa rồi, vãn bối vì để gia nhập Linh Tiêu Cung rất không dễ dàng gì mới thu thập đủ linh vật, sao có thể không tới chứ. Lục Tiểu Thiên nói. Hầu sư đệ ngươi quen biết hắn so, thiếu phụ gầy gò hỏi. Gặp qua một lần, tiểu tử này cũng rất kỳ quái, thu thập lượng lớn linh thảo của Thanh Đan Cung nhưng lại bán hết, gia nhập Linh Tiêu Cung chúng ta, ngươi nói kỳ quái hay không? Thanh niên kim quang khẽ nói. Vậy sao? Lão giả họ Triệu đột nhiên hai mắt phát sáng, giống như hai đạo kiếm quang màu và nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên toàn thân không thoải mái, cảm giác bản thân cả người đang ở trong hầm băng vậy, Dưới ánh mắt sáng rực của vị lão giả này, tựa hồ mọi bí mật của bản thân đều bị nhìn thấu. Song phương tu vi chênh lệch quá nhiều, Lục Tiểu Thiên không hề có chút ý nghĩ phản kháng, chỉ có thể buông xuôi. Đi đăng ký đi. Một lúc sau, lão giả họ Triệu thu hồi mục quang, mặt không chút biểu tình nói. Triệu sư huynh cảm thấy tiểu tử này đáng ngờ, một vị lão giả vừa lùn vừa đen ngồi bên cạnh một mực trước giờ không nói lời nào lên tiếng hỏi. Gần như có một số tông môn ma đạo rục rịch hành động, cung chủ nhiều lần ra lệnh và cảnh tỉnh, muốn chúng ta nghiêm ngặt đề phòng gian tế ma đạo tìm nhập vào Linh Tiêu Cung. Toàn bộ những người lai lịch đáng ngờ đều phải cẩn thận tra xét mới được. Lão giả họ Triệu nói. Thanh niên kim quang họ Hầu quét ánh mắt tới chỗ kiểm tra linh căn, không nhịn được cười nói. Cho dù là phái gian tế tới đây, cũng phải phái tên được một chút chứ, chí ít cũng phải có chút thực lực. Tên tiểu tử này không ngờ linh căn lại kém như vậy, cả đời này có thể tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn đã là không tồi rồi. Tu sĩ luyện khí trong Linh Tiêu Cung, ít thì cũng vài vạn người, cho dù là gian tế, lại có thể gây nên sóng gió gì chứ. Khi nhìn vào trên ngọc bàn thấy giá trị linh căn của Lục Tiểu Thiên hiển thị mỗi hệ đều không vượt qua 18 điểm, vẻ mặt lão giả họ Triệu hiện lên vẻ ngượng ngùng, xem ra bản thân đích thực suy nghĩ nhiều quá rồi. Kiểm tra xong rồi, ngươi đi tới tiểu viện phía trước đợi một lát, đợi sau khi toàn bộ đệ tử mới gia nhập đều đăng ký và kiểm tra xong rồi sẽ thông báo cho các ngươi khi nào rời đi. Sau khi nhìn thấy linh căn của Lục Tiểu Thiên thấp kém, tên tu vi luyện khí kỳ đang làm nhiệm vụ cũng lừa nhìn hắn, loại tư chất này, cho dù là may mắn tiến vào Linh Tiêu Cung, sau này cũng không có chút thành tựu nào. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi mình, làm theo chỉ dẫn của tên tu sĩ đó, từ nơi lầu cắt đi xuống rồi đi về phía tiểu viện. Trong tiểu viện đã có 25-26 tu sĩ, niên kỷ lớn nhất chính là một vị lão đầu mập mạp ăn mặc giống như một vị quan trong triều đình phàm nhân, tu vi luyện khí hậu kỳ. Thiếu chủ Quách gia trước đó cùng hắn có chút va chạm, tự hồ gặp phải mấy người quen, đang chuyện trò vui vẻ với tu sĩ của những gia tộc khác trong Vọng Nguyệt Thành. Sau khi rời khỏi lầu cát, không còn phải chịu cảm giác áp bức từ các vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Quách Dũng liền lần nữa trở lại kiêu ngạo như trước đây, nhìn Lục Tiểu Thiên trào phúng nói, a, ta còn tưởng là ai lại dám khoa trương trước mặt ta như vậy, bất quá chỉ là một tên tạp linh căn mà thôi, không hề có hệ nào vượt qua 18 điểm, thật đáng thương a, cái gì, là loại tạp linh căn không có một hệ nào vượt qua 18 điểm sao, mấy tên tu sĩ xuất thân từ gia tộc tu tiên trong Vọng Nguyệt Thành đều phá lên cười. Lục Tiểu Thiên trong mắt lóe lên tia nghiêm nghị, bất quá nơi này không phải là nơi để tranh đấu. Ánh mắt vừa lóe lên lừa mất đi, Lục Tiểu Thiên tự hồ không nghe Quách Dũng nói gì, tự mình tìm một góc khác ngồi xuống. Trong tiểu viện quá nửa đều là tu sĩ trong tu tiên gia tộc ở Vọng Nguyệt Thành, chỉ có một số ít xuất thân tán tu, giống Quách Dũng loại tu sĩ có tài nguyên của gia tộc giúp đỡ, so với tán tu bình thường càng dễ dàng thu thập đủ linh thảo để gia nhập tiên môn hơn nhiều. Ngoại trừ một số quen biết tụ hợp lại với nhau, các tán tu khác đều tách ra rải rác ở các nơi khác nhau, song phương chia ra rõ rệt. Nam tử mặt đỏ trước đó lúc này cũng làm xong kiểm tra, nhìn thấy Quách Dũng vẻ mặt kiêu ngạo liền hừ một tiếng, bất quá đối phương người nhiều, lần này gã cũng không quá tiếp cận Lục Tiểu Thiên. Tình cờ gặp nhau, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng không hy vọng đối phương với bản sẽ cùng đối địch, khẽ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh xong lại nhắm mắt đã tọa. Hắn mới tiến lên luyện khí tầng 6 chưa lâu, hai ngày nay phục dụng không ít đan dược, trong kết quả tràn ngập linh khí đang lượn lờ, cần phải nhanh chóng luyện hóa đám linh khí này, củng cố một tí tu vi hiện tại. Sau khi vận hành một chu thiên, thì nghe được một lời xu nịnh nào đó. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, không nhịn được mở mắt nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên cường tráng khí tức trầm trọng một thân quần áo như nông dân trông khá một mặt lấy ra một khối hỏa linh thạch, đưa cho tu sĩ trẻ tuổi đang làm kiểm tra linh căn cho người mới nhập môn. Vị đại ca này, một chút lòng thành nho nhỏ, có thể hỏi đại ca một số chuyện không? Cái gì đại ca, ta nhập môn sớm hơn ngươi, tu vi đều cao hơn đa phần các ngươi, ta họ Ngũ, kêu Ngũ sư huynh. Một khối hạ phẩm linh thạch đã muốn xin xỏ gì rồi à? Tu sĩ tạp vụ họ Ngũ vẻ mặt nghiêm nghị khiển trách. Nhất thời tu sĩ của các gia tộc kia ở bên cạnh cười vang, trong đó Quách Dũng và một tên thanh niên họ Lưu là cười lớn nhất. Thanh niên cường tráng nhất thời xấu hổ, vốn khuôn mặt đen sạm bỗng chốc trở nên thành màu gan lợn. Thanh niên cường tráng này tên là Bành Đại Dụng, y vốn xuất thân là một nông dân, vô tình mơ mơ hồ hồ bước lên tu tiên lộ, trong Vọng Nguyệt Sơn mạch mấy lần vào sinh ra tử, lại tiêu hao hết linh thạch trên người mới may mắn thu thập đủ số linh vật nhiệm vụ, trên người chỉ còn có vài khối hạ phẩm linh thạch. Vừa rồi nhịn đau lấy một khối, không nghĩ tới lại bị cười nhạo một phen, thật là khiến y xấu hổ và phẫn nộ, cũng không dám tranh cãi với tu sĩ họ Ngũ đó, đành phải thất vọng lui sang một bên. Vị Ngũ sư huynh này, tại hạ Quách Dưỡng, một chút lòng thành thỉnh ngũ sư huynh thu lấy. Quách Dưỡng lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch nhét vào trong tay của thanh niên họ Ngũ. Không sao, không sao. Tu sĩ họ Ngũ hai mắt sáng lên, trong lòng nghĩ những kẻ xuất thân từ gia tộc tu tiên, quả thật không giống nhau, rất là biết quy củ, ra tay lại rộng lượng. Bất quá đống linh thạch này nhiều lắm cũng chỉ trả lời vài nghi vấn thôi, còn nếu thật muốn y làm gì đó, y dĩ nhiên sẽ không làm. Vừa nãy khi ta mới tới báo danh, có 4 vị trúc cơ tiền bối ngồi ở trên lầu các nói chuyện sôi nổi, dám hỏi sư huynh 4 vị tiền bối đó là những người nào, có sở thích yêu ghét gì không? Để chúng sư đệ mà biết mà tránh né, phòng ngừa khiến cho các vị tiền bối không vui, phạm phải điều kiêng kỵ. Quách Dũng cười hỏi vài vấn đề, vừa rồi gã bị lão giả họ Triệu khiển trách một phen, tuy rằng không dám phản biện, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, vì vậy mới đặc biệt lưu tâm vấn đề này. Nghe Quách Dũng hỏi như vậy, những người khác cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Điều Quách Dũng hỏi cũng là vấn đề mọi người muốn biết. Tu sĩ họ Ngũ cũng trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể gia nhập vào Linh Tiêu Cung, nhìn ánh mắt chờ mong của không ít đệ tử bên trong tiểu viện, làm sao có thể không biết bọn họ nghĩ gì chứ, dù là Lục Tiểu Thiên cũng đang vểnh tai lên nghe ngóng. Tu sĩ họ Ngũ cười lạnh, người tặng y linh thạch chỉ là Quách Dũng, y sao có thể để cho những người khác dễ dàng biết được những điều này. Cho nên y ghé vào tai Quách Dũng nói nhỏ vài câu. Đa tạ Ngũ sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Quách Dũng vẻ mặt cảm khái nói. Không cần cảm tạ, ngươi đã tặng ta linh thạch, ta nhắc nhở ngươi vài câu cũng là lẽ đương nhiên, không giống như một số đệ tử keo kiệt khác, đã không muốn xuất linh thạch mà còn muốn chiếm tiện nghi, trên đời này đâu có loại chuyện tốt như vậy. Tu sĩ họ Ngũ hắn một tiếng rồi cất linh thạch đi. Đồ đê tiện, Lục Tiểu Thiên nhất thời nhịn không được trong lòng thầm mắng, tin rằng lúc này không ít người trong đây tâm trạng cũng giống như hắn vậy. Nhìn tên họ Ngũ đó vẻ mặt kiêu ngạo, Lục Tiểu Thiên khó chịu không thôi, hắn dù là có linh thạch cũng sẽ không tặng cho loại người này, đợi khi tới Linh Tiêu Cung, cũng không phải chỉ có mình y biết những điều này. Quách huynh, vừa rồi Ngũ sư huynh đó nói gì vậy? Bất quá sự tình cho chút ngoài dự liệu của tu sĩ họ Ngũ, y vừa mới nói với Quách Dũng chưa lâu, những tu sĩ trong gia tộc tu tiên khác liền vây lấy Quách Dũng liên tục hỏi. Tu sĩ họ Ngũ cau mày, vốn y định chỉ nói với mình Quách Dũng, những người khác sẽ tới đây đưa linh thạch cho y để mua tin tức, không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy, càng đáng giận chính là tên tiểu tử họ Quách đó vô cùng khoa trương, những tu sĩ khác vừa vây lại nịnh nọt hỏi, tên tiểu tử này liền vô cùng đắc ý mà nói toạc ra hết. Nhìn biểu tình đặc sắc của tên tu sĩ họ Ngũ đó, Lục Tiểu Thiên trong lòng khẽ cười. Cũng phải, 10 khối linh thạch với tu sĩ trong gia tộc tu tiên cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không nên tùy tiện hoang phí như vậy. Cũng chỉ có tên tiểu tử họ Quách này thân gia giàu có, tính tình lại kiêu ngạo, tiêu xài hoang phí quen rồi. Sự thật thì đám gia tộc tu tiên đó vì hỗ trợ con cháu của mình gia nhập vào tiên môn, cũng đã hao phí cái giá rất lớn. Những người này sau khi gia nhập tiên môn, cho dù ở tiên môn còn có tiền bối trong gia tộc, nhưng căn bản vẫn phải dựa vào chính mình, vì gia tộc còn phải tiếp tục bồi dưỡng những đệ tử trẻ tuổi hơn nữa. Chứ không thể nào dùng toàn bộ tài nguyên trên người bọn họ dược. Đáng đời, chỉ bất quá là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tu vi cũng không phải cao tới đâu, chỉ là so với chúng ta nhập môn sớm một chút mà thôi, có cái gì ghê gớm chứ? Nam tử mặt đỏ ở bên cạnh khẽ nói. Người hỏi quá nhiều, Quách Dũng nói xong với hai tên hảo hữu, lại có những gia tộc tu sĩ khác tới hỏi, sau khi nói một hai lần, liền cảm thấy có chút khó chịu, giọng nói không khỏi hơi to một chút. Đám tán tu bình thường như Lục Tiểu Thiên đều vểnh tai lên nghe ngóng, cũng coi như là miễn phí đạt được tin tức mà tên họ Ngũ đó nói ra. Thì ra 4 vị tiền bối trúc cơ kỳ đó là những người lần này tới đây hộ tống đệ tử mới gia nhập quay về Linh Tiêu Cung, ngoài ra một vị lão giả vừa đen vừa lùn gọi là Tiền Đại Lễ, tính tình âm trầm, vô cùng kiệm lời. Còn lại hai người phân biệt là Vương Quyên, Hầu Tam Phong, tính tình tương đối tiêu soái, cũng không cần phải quá lưu tâm, chỉ cần bình thường nói chuyện chú ý một chút, không có ý mạo phạm là được. Lại qua khoảng nửa canh giờ, trong tiểu viện có hơn 30 tên đệ tử mới gia nhập. Việc chiêu mộ đệ tử của Linh Tiêu Cung năm nay coi như đã hoàn thành. Đám Triệu Trung, Tiền Đại Lễ 4 vị tu sĩ trúc cơ kỳ đi vào trong tiểu viện, vốn tiểu viện đang ồn ào lập tức trở nên im thin thít. Trong đám đệ tử gia nhập năm nay cũng có mấy tên tư chất không tồi, mấy đợt đệ tử trước của Nguyệt Khê Cốc cũng đều là tư chất bình thường, lần này ta nhất định phải mang đi 1/3 số đệ tử tư chất tốt đó. Vương Quyên mở lời trước nói. Vậy sao được, người nhiều nhưng tư chất không tốt, ai cũng không nguyện ý nhận những kẻ tư chất không tốt đó. Linh Thọ Phong chúng ta sao phải nhận những kẻ tư chất kém chứ? Hầu Tam Phong vừa nghe liền cự tuyệt. Những cái khác ta không quản, bất quá trong 7 tên tư chất không tồi đó, ta phải dẫn đi 2 người. Mấy người tranh giành một phen, cuối cùng vị lão giả lùn đen tiền đại lễ ho khan nói, thế thì vậy đi, ta nhường một bước, chỉ dẫn đi một tên đệ tử tư chất tốt, bất quá các ngươi cũng biết ta quay về còn phải ăn nói với Vu Trưởng Phong. Các ngươi cần phải bồi thường cho ta một ít linh thạch, hoặc là linh thảo, ngoài ra cái tên gọi là Lục Tiểu Thiên đó, ta nhìn có vẻ hợp nhãn, cũng do ta mang đi, thế nào? Lục Tiểu Thiên trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cũng không biết tại sao vị tiền đại lễ này lại nhìn trúng hắn. Lục Tiểu Thiên trong lòng không ngừng cảnh giác. Ha ha, như vậy cũng tốt, dù sao Thanh Liên Phong mỗi lần tỉ thí trong môn phái cũng đều điệu thấp, xem ra Vu Trưởng Phong cũng định vò đã mẻ rồi còn sức nữa. Thế này đi, chúng ta 4 người thù lao cho nhiệm vụ xuất sơn lần này, mỗi người đều chia ra một ít đưa cho tiền sư huynh. Các đệ tử khác cứ bốc thăm quyết định thôi. Hầu Tam Phong ha ha cười nói, lập tức đồng ý với phương án của tiền đại lễ Triệu Trung và Vương Quyên, hai người cũng không ý kiến. Rất nhanh liền phân chia xong danh ngạch của 30 vị đệ tử này. Được rồi, ngươi đã phân bổ xong, chúng ta lập tức khởi hành quay về thôi. Vọng Nguyệt Thành này chỉ là tòa thành trì của tán tu, mật độ linh khí kém xa với trong cung chúng ta, ở đây mấy ngày liền cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào. Vương Quyên tính tình gấp gáp lấy ra một cây tiểu kiếm màu lục. Tiểu kiếm đó kiếm khí bức người, thể hình đón gió biến dài ra hơn 2 trượng, rộng mấy thước, có thể dễ dàng để cho 10 người đứng lên đó. Vương Quyên kêu gọi những tên đệ tử được phân bổ cho thị nói, đừng lề mề nữa, đều lên hết đi. Cùng với 2 tên xử lý việc đăng ký tên cho đệ tử mới gia nhập, đệ tử xử lý việc vặt tổng cộng 32 người, mỗi người phụ trách dẫn theo 8 người. 8 người được phân bổ tới chỗ Vương Quyên đều kinh hãi nghe theo lời thị lần lượt bước lên thanh kiếm đó. Lên! Vương Quyên kêu lên, lục sắc phi kiếm rung lên, từ từ bay lên không trung, đồng thời xuất hiện một đạo quang tráo hình tròn màu lục, bao phủ cả đệ tử và phi kiếm trong đó, hướng với nơi xa bay đi. Vương sư muội đừng đi nhanh quá, ta lập tức tới ngay. Trong số đệ tử Hầu Tam Phong được phân bổ cho có 2 tên đặc biệt xuất sắc, tâm tình rất tốt, đồng dạng lấy ra một cây phi kiếm màu đỏ. Triệu Chung vẻ mặt nghiêm nghị dùng một cây phi toa màu trắng, 3 người trước sau phá không rời đi. Tiền đại lễ mới lấy ra một pháp khí hồ lô màu lam, sau đó hét lớn, hồ lô liền biến lớn như một chiếc thuyền. Đám người Lục Tiểu Thiên lần lượt bước lên trên đó. Trên đường đi không được nói chuyện, làm phiền sự bình yên của lão phu, sẽ bị trừng phạt không tha. Tiền đại lễ lạnh lùng ra lệnh, liền ngồi ở phía trước hồ lô, không thèm để ý gì tới đám đệ tử. Đám đệ tử ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều là lần đầu tiên ngồi lên loại pháp khí tùy ý biến lớn biến nhỏ. Ngựa không phi hành như vậy. Vốn mặt đất đầy náo nhiệt bên dưới Vọng Nguyệt Thành, tán tu đang bận rộn qua lại, bọn họ lại đang ở trên pháp khí cao cao tại thượng, trong lòng khó che giấu được vẻ kích động, còn muốn trao đổi vài câu, bất quá lại bị tiền đại lễ tạt cho một gáo nước lạnh. Chỉ là tiền đại lễ cao hơn bọn họ nhiều lắm, lỡ như một lời không hợp liền bị đối phương ném từ trên pháp khí xuống, không những không được gia nhập tiên môn, ngược lại còn mất luôn cả tính mạng. Lục Tiểu Thiên không hề hưng phấn và hiếu kỳ như những đệ tử khác. Từ lúc bước lên trên pháp khi hồ lô này hắn liền nhíu mày. Tư chất của hắn không những không xuất chúng, ngũ hệ linh căn đều không quá 18 điểm, ngược lại là kẻ kém nhất trong đám tu sĩ ở đây. Tiền đại lễ không ngờ lại còn muốn thu hắn, điều này quá không hợp lý. Vị tiền đại lễ này ở trước mặt tu sĩ trúc cơ khác luôn tỏ vẻ trung hậu, bất quá một khi phân khai, lại giống như là đổi thành một người khác vậy, trở nên rất khó ở cùng. Bất quá hiện tại thân là thịt cá nằm trên thớt, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi cũng không hề có biện pháp nào, thực lực chênh lệch quá lớn, đã không còn là chuyện trong tầm tay của hắn nữa. Sau này chỉ có thể nhìn sự tình phát triển thế nào rồi tính tiếp, xem vị tiền đại lễ này rốt cuộc có chủ ý gì. Đoạn đường từ Vọng Nguyệt Thành tới Linh Tiêu Cung vô cùng xa xôi, đám người Hầu Tam Phong dùng phi hành pháp khí tốc độ rất nhanh. Nếu như không phải có một tầng quan tráo bảo hộ bọn họ bên trong, e rằng đám người Lục Tiểu Thiên sẽ bị những cơn gió khủng khiếp trên cao trực tiếp thổi bay. Dọc đường nghỉ ngơi vài lần, không phải đám người tiền đại lễ pháp lực không đủ, loại trình độ phi hành này cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực của họ. Chỉ là đám đệ tử mới như Lục Tiểu Thiên không thể chịu đói được, cũng không có tích cốc đan, nhất định phải ngừng lại bổ sung thực phẩm. Cũng may trong núi rừng có phi cầm tẩu thú, quả dại không ít. Sau khi cả đám bổ sung nhanh chóng, lại tiếp tục bay đi. Sau khi lặp lại như vậy hơn 10 ngày, Lục Tiểu Thiên ngoại trừ tu hành, còn dõi mắt nhìn ra xa. chỉ thấy ở ngoài xa là mây lù lượn lờ, ẩn ẩn lộ ra từng ngọn núi lớn nhấp nhô, một tòa lớn nhất trong đó linh khí bức người, trên đó có kiến trúc cung điện to lớn giống như bồng bềnh giữa tầng mây vậy. Lục Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc, e rằng cũng chỉ có người tu tiên mới có thể kiến tạo ra loại kỳ tích này. Ha ha, đi hết mười mấy ngày đường, không có một giọt rượu vô miệng thì là nhạt quá đi, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Hầu Tam Phong đi ở trước nhất nói lớn, bay về phía một ngọn núi bên trong quần sơn đó. Hầu Tam Phong, Tiền Đại Lễ, Vương Quyên, Triệu Chung đám người tự mình tản ra, kết thúc mười mấy ngày đi cùng nhau. Quần sơn phụ cận Linh Tiêu Cung linh khí nồng đậm, tương đối mà nói, đám kiến trúc hào hoa xa xỉ ở đỉnh núi còn nồng đậm hơn nhiều, bất quá e rằng chỉ có người có địa vị cao mới có thể có tư cách ở đó. Tiền Đại Lễ dẫn đám người dừng lại trước một ngôi nhà tre, ra hiệu cho mọi người xuống đó. Phía trước ngôi nhà tre có một tấm biển, trên đó ghi Thanh Liên Phong tiếp dẫn đường. Bên trong có một tu sĩ trẻ tuổi một thân áo bào màu xám vẻ mặt hòa nhã, tự hồ đang ngủ gà ngủ gật. Sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài liền mở hai mắt, vội vàng chạy nhanh tới. Tiền sư thúc, người quay lại rồi, mấy vị này chính là đệ tử mới nhập môn sao? Ân, ngươi dẫn bọn họ làm quen một chút hoàn cảnh phụ cận Thanh Liên Phong, nói rõ một số môn quy, lựa chọn chỗ ở, sau khi an bài xong, ngươi dẫn Lục Tiểu Thiên tới động phủ của ta. Tiền Đại Lễ nói vài câu, liền ném cho tu sĩ hòa nhã đó một khối hắc sắc lệnh bài, sau đó lại cưỡi hồ lô bay đi. Dạ, sư thúc, tu sĩ hòa nhã gật đầu, cung tiễn Tiền Đại Lễ rời đi. Các vị sư đệ, ta gọi là Du Báo, các ngươi gọi ta Du Sư Huynh là được. Hiện tại do ta phụ trách dẫn mọi ngươi quen thuộc một chút hoàn cảnh cũng như môn quy trong Linh Tiêu Cung và ngọn Thanh Liên Phong này. Du Báo nói. Dưới sự giới thiệu của Du Báo, các tu sĩ ở đây đều có một phen nhận thức. Người có tư chất linh căn cao nhất tên là Hà Ngọc Long, một vị thanh niên tướng mạo tuấn lãng, tu sĩ phong hệ luyện khí tầng 8, thực lực mạnh mẽ, một mình khoanh tay đứng bên cạnh, tự hồ không nguyện ý chung đội ngũ với những người ở đây. Ngoài ra còn có 6 người phân biệt là Bành Đại Dụng, Tôn Tân, Chung Nhất Thanh, Tương Vi, Khương Nhược Tú, Lưu Ngũ. Mấy người chia ra 3 người một nhóm, 2 người còn lại một nhóm. Mặc dù Hà Ngọc Long rất kiêu ngạo, bất quá Tương Vi và Khương Nhược Tú hai vị nữ đệ tử thỉnh thoảng vẫn hướng về Hà Ngọc Long xung xoe nịnh bợ, duy chỉ có Lục Tiểu Thiên đứng đơn độc một mình bên cạnh. Linh Tiêu Cung chúng ta tuy rằng xếp thứ 17 trong bảng xếp hạng các đại môn phái, bất quá sản nghiệp cũng vô cùng khổng lồ, có hàng nghìn linh phong, linh cốc, trong đó nổi danh nhất đương nhiên chính là Linh Tiêu Phong. Linh Tiêu Phong vách đá cao ngàn nhận, cao ngất bị mây mù che khuất. Trên Linh Tiêu Phong lại có linh trì, các loại kỳ trân dị bảo nhiều không đếm xuể. Chủ điện Linh Tiêu Cung chính là ở phong này, do bổn môn cung chủ Vệ Lập Thiên lão tổ tự mình tọa trấn. Ngoài ra trong cung còn có hơn 10 vị kim đan lão tổ tọa trấn ở đỉnh núi các khu vực quan trọng. Khu vực chúng ta đang đứng chính là Thanh Liên Phong của Thanh Xà lão tổ. Thanh Xà lão tổ, thế chúng ta tới Thanh Liên Phong vậy tức là có thể thường xuyên nhìn thấy lão tổ. Nếu như được lão tổ nhìn trúng, thu làm đệ tử, thì không phải là một bước lên trời sao, con đường tu tiên sau này sẽ trở nên dễ đi hơn nhiều. Bành Đại Dụng vẻ mặt háo hức nói, những đệ tử khác vẻ mặt cũng lộ vẻ kỳ vọng. Nằm mơ đi, ta đây nhập môn đã 6 năm, cũng chưa từng được nhìn thấy Thanh Xà lão tổ một lần. Du Báo cười lạnh nói. Sao lại như vậy? Mấy người kinh ngạc hỏi. Du Báo giải thích, Kim Đan lão tổ có thọ nguyên năm 600 năm, mỗi lần bế quan là rất nhiều năm, thậm chí là hơn 10 năm. Bình thường sẽ không quan tâm những chuyện khác, chuyện lớn nhỏ trong cung thực tế đều là sư thúc sư bá trúc cơ kỳ chủ trì. Chỉ khi có vấn đề mà trúc cơ kỳ sư thúc bá không giải quyết được, mới tìm tới Kim Đan lão tổ xin cách giải quyết. Lại nói Thanh Liên chủ phong, chưa được sự cho phép, đệ tử luyện khí kỳ căn bản không thể lên được. Thông qua lời giải đáp của Du Báo, chúng đệ tử đối với Linh Tiêu Cung coi như có chút hiểu biết đại khái. Lục Tiểu Thiên đám người dọc theo cầu thang đá dựng đứng đi lên một cổ đạo thâm sâu là một ngọn núi, hai bên là vực sâu thăm thẳm, không ít địa phương ở hai bên còn mọc ra cỏ dại rêu xanh. Người thường nếu không cẩn thận, rất có khả năng rơi xuống vách núi, bất quá đối với tu tiên giả như bọn họ mà nói, chỉ cần tốn chút thời gian, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Nơi xa xa, không ngừng truyền tới tiếng hạc kêu ưng hót. Khi cả nhóm đi ngang qua một cổ đạo ngoằn ngoèo, nhìn thấy ở cách xa có một khu cổ địa rộng lớn, tương đối bằng phẳng, các loại linh ưng, linh hạc bay lên hạ xuống, thậm chí có mấy con trên lưng còn có tu sĩ. Đám linh ưng, linh hạc này đẳng cấp cũng không cao, đa phần là nhất giai linh cầm, chỉ có một số ít là nhị giai. Đó là linh thú mà các sư huynh tự mình thuần dưỡng sao? Thật lợi hại, không biết tới khi nào ta mới có một con phi hành linh thú thuộc về bản thân. Tương Vi vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Đám linh thú đó ngoại trừ dùng để phi hành, cũng không hề có bao nhiêu chiến lực, thích hợp để nuôi dưỡng số lượng lớn. Linh tiêu cung chúng ta mỗi một khu vực đều có linh thú điện, có người phụ trách thuần dưỡng hộ sơn linh thú. Bất quá đa phần đều là loại linh cầm này, bởi vì cổ địa trong cung rất lớn, sơn phong, sơn cốc nhiều vô kể. Đối với những tiền bối trúc cơ kỳ có thể ngự không phi hành thì không sao, bất quá đám đệ tử luyện khí kỳ chúng ta cho dù là chạy gãy chân cũng chưa đi hết nổi. Cho nên trong cung bố trí linh thú điện, thuần dưỡng linh cầm, cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ, giá cả cũng tương đối rẻ, mỗi lần thuê một con nhất giai linh cầm cũng chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Vì đường có tí xa, nên ta sẽ không dẫn các ngươi qua đó, về sau các ngươi có muốn đi chỗ nào hơi xa, thì có thể trực tiếp tới đó thuê một con linh cầm. Du Báo đứng ở sườn núi chỉ về phương hướng của linh thú điện nói. Nhìn thấy tòa núi nhỏ ở phía đông bắc cạnh linh thú điện không, nơi đó chính là tạp dịch điện. Các người đám đệ tử mới đến, sau này khi tu luyện dùng đan dược, linh khí cũng cần phải có linh thạch. Trong cung sẽ không cung cấp cho các ngươi miễn phí, chỉ cho các người một hoàn cảnh tu luyện tương đối an toàn, nhưng mọi thứ cần để tu luyện, đều cần bản thân tự đi phấn đấu đạt được. Trừ khi các ngươi có thể tỏa sáng trong cuộc tranh tài giữa mấy vạn đệ tử luyện khí kỳ ở trong cung và có thành tựu xuất sắc, được tiền bối trúc cơ kỳ thu làm đệ tử. Sau khi có chỗ dựa, sau này sẽ có nguồn thu linh thạch ổn định. Hoặc là trúc cơ thành công, tự nhiên cũng là cá vượt long môn. Bất quá loại chuyện này tỷ lệ quá thấp, các vị sư đệ cũng chớ nên ngóng trông chuyện xa vời đó làm gì. Nói tới chỗ này, Du Báo lại cười, sau đó lại vỗ trán nói, đúng rồi, xém tí nữa quên mất, còn phải dẫn các ngươi đi lựa chọn chỗ ở, nhanh, các ngươi theo ta. Nói xong, Du Báo thi triển ngự phong thuật ven theo bậc thang đá đi vội xuống, áo quần phất phới, rất nhanh liền đi ra xa mấy trượng. Tu vi của Lục Tiểu Thiên và Bành Đại Dụng là thấp nhất trong đội ngũ lần này, những người khác đa số đã là luyện khí tầng 7, thậm chí tầng 8, đều đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Đồng dạng thi triển ngự phong thuật, nhưng cũng rất là gian khổ, nếu như không phải Du Báo phát giác thấy, cố ý chậm lại tốc độ, e rằng lúc này hai người đã bị bỏ rơi ở phía sau. Ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, liền gọi ngươi là lục sư đệ vậy. Lục sư đệ xem ra hai người chúng ta cần phải nắm chắc tu luyện, nếu không sẽ bị đám sư huynh khác bỏ xa. Bành Đại Dụng vừa gấp rút chạy đi, vừa nói với Lục Tiểu Thiên. Y là một kẻ nói nhiều, bất quá sư huynh sư tỷ đồng hành không thể lý gì tới y, Bàn Đại Dụng cũng chỉ có thể tìm Lục Tiểu Thiên mà nói. Chỉ bằng tư chất hai người các ngươi, có cố gắng cũng vô dụng. Lưu Ngũ vóc dáng cao nhất quay đầu lại cười nói. Khuôn mặt sạm đen của Bàn Đại Dụng đỏ lên, không dám phản bác. Lục Tiểu Thiên trong lòng lạnh lùng, đồng dạng cũng không thèm nói lời nào. Nhanh chóng chạy đi hơn 100 dặm đường, chúng đệ tử dưới sự dẫn dắt của Du Báo đi tới trước một tòa tiểu viện. Tới rồi, các ngươi tiến vào đi, bên trong có vị vương sư huynh chuyên môn quản lý nơi trú ngụ của đệ tử trong Thanh Liên Phong. Các ngươi mới tới, cũng nên chọn một nơi để cư ngụ. Nhớ kỹ, khi lựa chọn vị trí cố gắng lựa nơi gần nguồn nước một chút. Nếu không sau khi mở linh điền, thiếu nước nuôi trồng linh thảo cũng là một vấn đề lớn. Đi đi về về lấy nước cũng phải hao phí mấy canh giờ, ngày dài tháng rộng, khó tránh sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện. Ngoài ra tốt nhất nên lựa chọn nơi linh khí nồng đậm, bất quá những chỗ tốt chưa có người ở, chỉ có vương sư huynh phụ trách đăng ký mới biết rõ. Các ngươi nếu như muốn có chỗ tốt một chút, thì tặng cho vương sư huynh 3 năm khối linh thạch, sư huynh sẽ tự mình nói cho các ngươi biết. Đi thôi, ta ở căn nhà tre tiếp dẫn lúc trước, trong 3 ngày các ngươi có vấn đề, cứ đi hỏi ta, 3 ngày sau ta sẽ không quản nữa. Đúng rồi, Lục Tiểu Thiên ngươi qua đó đăng ký chỗ ở trước đi, sau khi an bài xong, đi theo ta gặp Tiền sư thúc. Đã vào Linh Tiêu Cung, có một số việc không tránh khỏi. Lục Tiểu Thiên theo lời đi vào trong tiểu viện. Bên trong tiểu viện rộng lớn, một tu sĩ mập đang ngồi trên ghế đá ngủ gật, khóe miệng còn đang chảy nước dãi. Lục Tiểu Thiên ho khan một tiếng hỏi, xin hỏi vị này là vương sư huynh sao? Tu sĩ mập nhất thời tỉnh giấc, xấu hổ lau đi nước ở khóe miệng, ngồi lại ngay ngắn. Vừa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chỉ là luyện khí tầng 6 liền cau mày, ra vẻ uy nghiêm nói, ân, có việc gì? Tại hạ là đệ tử mới nhập môn Lục Tiểu Thiên, do du sư huynh của tiếp dẫn đường dẫn qua đây. Xin vương sư huynh cấp cho một chỗ ở, dưới hiên nhà không thể không cúi đầu, Lục Tiểu Thiên nhét vào trong tay tu sĩ mập ba khối linh thạch rồi cười nói. Thì ra là như vậy, ngươi đối với nơi ở có yêu cầu gì không? Ví dụ nơi thuận tiện để mở dược điền, linh khí sung túc, hoặc là yêu cầu ở phương diện khác. Vương sư huynh thu lại linh thạch, vẻ mặt dễ chịu nói. Tính tình ta hơi cô độc, yêu thích một nơi yên tĩnh, một mình một cõi. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, theo lời giới thiệu của du báo, đối với một tu sĩ mà nói, nơi ở vô cùng trọng yếu. Đa số đệ tử mới gia nhập đều khai mở mấy cái dược điền, gieo trồng các loại hạt giống linh thảo. Có loại linh thảo hỏa hầu một năm, có cái ba năm, năm năm, thậm chí mười mấy năm cũng có. Hỏa hầu càng lâu càng trân quý, đợi đến khi thu hoạch, cũng xem như là một khoản linh thạch lớn. Ngoài ra khi lựa chọn nơi ở, căn bản cũng đều lựa chọn nơi linh khí tương đối sung túc, có lợi cho việc tu luyện hàng ngày. Bất quá bản thân Lục Tiểu Thiên cũng có cân nhắc, tuy rằng trong kết giới có không ít linh thạch, người khác nhìn không thấy, nhưng hắn sau này còn phải nuôi dưỡng băng tầm, lại muốn thử ấp nở phá giới trùng, ngoài ra còn muốn luyện đan số lượng lớn. Nếu như để cho người khác nhìn thấy, khó tránh sẽ nổi lên hoài nghi với hắn, bởi vì một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ bình thường, nơi đâu lại có nhiều linh thảo như vậy. Tiến giai quá nhanh cũng sẽ khiến người khác chú ý, thôi thì bản thân ở một góc yên tĩnh hẻo lánh khác. Bình thường nơi linh khí sung túc, cũng được nhiều người lựa chọn. Chỉ có nơi linh khí mỏng manh mới không ai quan tâm đến, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Nể tình ba khối linh thạch của hắn, Vương sư huynh nhắc nhở một câu. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta tư chất bình thường, linh khí mỏng manh một chút ảnh hưởng cũng không lớn. Lục Tiểu Thiên nói. Thôi vậy, trong quyển trục này là các khu linh địa bên trong khu vực Thanh Liên Phong, chỗ khoanh đỏ chính là khu vực tập trung nhiều tu sĩ, khu vực trống rỗng tạm thời không có người ở, ngươi tự mình chọn một chỗ đi. Vương sư huynh gật đầu nói, hai người không thân không thích, mình đã nhắc nhở đối phương. Về phần đối phương có nghe lọt tai hay không cũng không phải là việc của mình. Nếu lựa chọn không tốt, sau này Lục Tiểu Thiên muốn đổi chỗ, còn phải đưa cho y mấy khối linh thạch nữa. Rừng cây lớn đủ loại chim chóc, tính tình cô độc không thích tiếp xúc với tu sĩ khác như Lục Tiểu Thiên tuy rằng không nhiều, nhưng không phải không có, thậm chí còn có một số tu sĩ đê hèn thích lựa chọn chỗ ở gần nơi của các nữ tu sĩ khác. Giống như là ở gần thì sẽ dễ dàng chiếm được trái tim thiếu nữ vậy. Lục Tiểu Thiên vẫn lựa chọn một ngọn núi cằn cõi được rừng trúc bao phủ, loại địa phương này khai mở dược điền hay tu luyện cũng đều cực kỳ bất lợi. Bất quá ưu điểm là rất ít người, hơn nữa chặt lấy mấy cây trúc làm củi đốt lò cũng có thể dùng để luyện đan. Khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi, Vương sư huynh khoanh lại nơi hắn vừa chọn, biểu thị rằng nơi này đã có người ở. Lục sư đệ, người cuối cùng cũng đi ra, ước chừng tiền sư thúc đợi cũng lâu rồi. Chúng ta hiện tại liền qua đó thôi, tiền sư thúc tính khí không tốt lắm, lỡ như sư thúc nổi giận lôi đình, hai người chúng ta cũng không dễ chịu a. Du báo vừa thấy Lục Tiểu Thiên đi ra, ánh mắt vui vẻ kéo Lục Tiểu Thiên qua bên cạnh khẽ nói. Lục Tiểu Thiên cau mày hỏi, sao vậy, tiền sư thúc là cao nhân trúc cơ kỳ, lẽ nào vẫn sẽ ra tay với những tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhoi như chúng ta? Du báo cười nói, cũng không đến mức đó, chúng ta còn chưa đủ phân lượng để tiền sư thúc động thủ. Bất quá phía dưới không biết có bao nhiêu sư huynh đệ luyện khí kỳ muốn lấy lòng tiền bối trúc cơ kỳ. Tiền bối trúc cơ kỳ cho dù không có ý nghĩ này, nhưng nếu người khác biết được sư đệ khiến cho tiền bối trúc cơ kỳ không cao hứng, cũng sẽ muốn tìm sư đệ gây phiền phức, chỉ vì muốn lấy lòng họ. Lỡ như một ngày tiền bối đó cao hứng, an bài một số công việc tốt, thù lao cũng đủ để tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta tiết kiệm mấy chục năm tu luyện. Vừa rồi tên Vương Bàn Tử đó chính là ví dụ. Một tháng liền có thể kiếm mấy chục khối linh thạch từ việc an bài chỗ ở cho đệ tử. Y nếu như không tố cáo với La Sư Thúc là sư huynh của mình với cháu gái của La Sư Thúc có tư tình, thì sao lại được an bài chỗ công việc vô cùng béo bở như vậy? Trong cung hệ phái phức tạp, ta khuyên sư đệ ngươi cũng nên cẩn thận một chút, nếu có sơ suất, liền không có một ngày bình yên. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lục Tiểu Thiên nghe được trong lòng rung lên, xem ra trong Linh Tiêu Cung, quan hệ giữa các đệ tử cũng không hề đơn thuần. Du báo nháy mắt nói, không cần khách khí, Lục sư đệ là người mà tiền sư thúc nhìn trúng. Ngày sau nếu được tiền sư thúc nâng đỡ, cũng đừng quên nói tốt cho vị sư huynh này, an bài cho sư huynh một công việc béo bở nha. Tới lúc đó sư huynh tự nhiên sẽ không quên chi phần của Lục sư đệ đâu. Lục Tiểu Thiên nghe được trong lòng liền cười thầm. Tên du báo này trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng hắn, hắn sao có thể để đối phương được như ý, tùy tiện trao đổi vài câu mà thôi. Nếu như tên du báo này biết được tiền sư thúc đối với hắn có ý đồ khác, không biết đối phương có còn nhiệt tình như vậy hay không. Thanh Liên Phong tuy là một ngọn núi, bất quá núi này rất lớn, linh khí càng vô cùng nồng đậm. Ngoại trừ Thanh Xà lão tổ quanh năm ở nơi này bế quan, hơn 60 vị tiền bối trúc cơ khác của Thanh Liên Phong ít nhất cũng có 1/3 người có động phủ bên trong ngọn núi này. Số còn lại ở một ngọn núi có linh khí khiêm tốn khác tự mình tu hành. Du báo hứng trí không ngừng giới thiệu cho Lục Tiểu Thiên mọi thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.